Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1885, trong lòng Chu Văn âm thầm suy tư. Phương pháp bảo đảm nhất chính là tấn thăng tận thế cấp trước, sau đó mới đi Kỳ Tử Sơn. Tuy nhiên đường tấn thăng tận thế cấp, ngoại trừ chém chết dị sinh vật tận thế cấp, lấy được sức mạnh của bọn chúng ra, Chu Văn không thể nghĩ được con đường thứ hai. Tuy nhiên dị sinh vật tận thế cấp trên địa cầu có được bao nhiêu, lại có cái nào Chu Văn có thể đi giết chứ? Những nơi nghi ngờ có sinh vật tận thế cấp trên địa cầu, theo sự nghi ngờ của Chu Văn, có mấy nơi như Lão Quân Sơn và Tiểu Phật Tự, có khả năng nhất lại là Kỳ Từ Sơn. Còn có một người Chu Văn cơ bản có thể xác định là tận thế cấp, chính là Điềm Điềm. Dĩ nhiên Chu Văn không thể nào đi giết Điềm Điềm. Dù cho muốn giết cũng không tìm được nàng, càng có thể không phải là đối thủ của nàng. Nhìn dinh vật hình người vẫn bị nhốt, Chu Văn thu hồi thạch đao, nhấc hắn lên. Nhốt vào một nơi bên trong cung điện. Hắn rất có thể là loài người đã từng lên trước thiền kia, sau này có lẽ có thể tìm được một ít manh mối từ hắn. Tuy nhiên trước đó, Chu Văn phải tìm được một người giỏi trộm tin tức linh hồn, bởi vì suy nghĩ của hắn quá hỗn loạn, khẳng định là không hỏi được cái gì. Thử để cho Trương Ngọc Chí đi vỗ về sinh vật hình người. Sau khi thử mấy lần phát hiện chỉ cần thạch đạo không xuất hiện ở gần hắn thì năng lực của Trương Ngọc Chí đối với hắn vẫn là cực kỳ hiệu quả. Thạch đao này và hắn có quan hệ gì đây? Trong nhất thời Chu Văn cũng không đoán được. Bản thân lai lịch của thạch đao đã hết sức có vấn đề. Theo lý thuyết, thạch đao của nhân hoàng phải có liên quan với tại nhân thị. Tuy nhiên thạch đao lại ở trên bệ thần hỏa, nên nơi này mới được đặt tên là hỏa thần đài. Trên thực tế là một đài ngắm sao, không có liên quan gì đến tại nhân thị. Rốt cuộc đao này dùng để làm gì? Chu Văn cầm thạch đao nghiên cứu. Bên trong đạo quả thật có một cỗ sức mạnh dương cương, mãnh liệt như lửa, nhưng sức mạnh thực sự kích phát ra lại không phải là hệ hỏa. Sức mạnh của thạch đao thông thường cơ bản không thể phóng thích ra ngoài. Chu Văn có rót vào nguyên khí nhiều hơn nữa thạch đao cũng đều không thể phóng thích dù là một tấc đao khí. Một chuôi thạch đao chỉ có thể dùng cho cận chiến, năng lực thực sự chỉ có thể kiểm tra được trong thực chiến. Thế giới dị thứ nguyên, một ngọn núi thiêu đốt như mặt trời, nhiệt độ của núi kia sợ là có thể hòa tan sắt thép trong nháy mắt. Nhưng trên ngọn núi như vậy lại có một tòa cung điện vô cùng hùng vĩ như đúc ra bằng vàng ròng. Đây là khu vực của Thái Dương tộc, một trong những chủng tộc mạnh nhất dị thứ nguyên, có mấy vị cường giả tận thế cấp. Ngay trước nếu có tộc khác đi tới thần sơn nhật bất lạc, dù có là cường giả tận thế cấp cũng sẽ không có hành động bất kính, hạ xuống dưới chân núi. Đi từng bước một tới thần điện Thái Dương, tuy nhiên hôm nay lại có một bóng người màu trắng lơ lửng trên bầu trời thần sơn nhật bất lạc, dùng tư thái nhìn từ trên cao xuống quan sát thần điện Thái Dương dưới chân. Vương Minh Uyên, ngươi muốn tỉnh chết sao? Những giọng nói cổ xưa truyền ra từ bên trong thần điện Thái Dương, ngọn lửa bao phủ cả tòa thần sơn nhật bất lạc cũng điên cuồng bốc lên theo những giọng nói kia, giống như muốn thiêu cả thế giới thành cho vậy. Chết hoặc là thần phục, đây là hai lựa chọn cho các ngươi. Vương Minh Uyên lạnh nhạt nói. Vương Minh Uyên, ngươi còn dám xuất hiện sao? Một vị thần tướng mặc áo giáp tỏa ra ánh hào quang lấp lánh trừ trong thần điện Thái Dương lao ra, chắn trước mặt Vương Minh Uyên, lạnh lùng mà chỉ thẳng Vương Minh Uyên. Tiên tộc đã không lấy được mạng của ngươi nên ngươi lại đem mạng mình tặng tới cửa cho thần sơn nhật bất lạc bọn ta à? Nếu các ngươi không thần phục, ta đây chỉ đành khiến cho thần sơn nhật bất lạc đón hoàng hôn cuối cùng thôi. Vương Minh Uyên chẳng thèm để ý vị thần tướng mặc kim giáp, lạnh nhạt nói. Cái giọng nói này ngay lập tức chọc giận vị thần tướng mặc kim giáp thuộc Thái Dương tộc, không một giây vô nghĩa mà trực tiếp mở rộng thần mang rộng ra vô tận, phóng về phía Vương Minh Uyên. Chương 1886, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Trong nháy mắt khiến cho toàn bộ thế giới phủ lên mình ánh sáng vàng kim, ánh sáng rực rỡ đó chiếu rọi mọi thứ. Hủy diệt toàn bộ, đốt cháy tất cả. Toàn bộ không gian giống như đã bị tan chảy bởi ánh sáng Thái Dương, chỉ cần kim quang đi qua là chỗ đó như tới tận thế. Đáng sợ là sức mạnh của ánh sáng thần điện Thái Dương tập trung toàn bộ vào cơ thể Vương Minh Uyên, thế mà hắn hoàn toàn chẳng có ý định tránh né, cũng không hề nghĩ sẽ ngăn cản luồng thần quang Thái Dương này lại, hắn chỉ lơ lửng tại chỗ mà không hề nhúc nhích. Ánh sáng màu vàng kim rọi tới người của Vương Minh Uyên lại giống như bọt biển rơi vào trong nước, biến mất trong cơ thể hắn, chẳng nhấc nổi gợn sóng nào. Thần tướng mặc kim giáp trong lòng tràn đầy sợ hãi, thần quang Thái Dương tận thế cấp có khả năng phá trời diệt đất, vậy mà chẳng thể gây ra một xíu vết sẹo cho Vương Minh Uyên. Đây là hình ảnh hắn chẳng thể nào dự đoán trước được, sợ hãi kèm khủng hoảng. Thần tướng mặc kim giáp phát điên mà không ngừng xả thần quang mặt trời, tất cả ánh sáng bị ép thành một tia cực quang, trường mâu vàng kim lóe ra tia chớp. Trong chốc lát đã đâm xuyên cơ thể của Vương Minh Uyên. Vương Minh Uyên bình yên phẳng lặng mà bình tĩnh đứng như vậy, lặng lặng nhìn thần tướng mặc kim giáp. Trường mâu đâm qua cơ thể hắn biến thành chùm sáng vàng óng, nhiệt độ của hắn đủ cao để có thể hòa tan bất kỳ sự tồn tại bất tử nào. Không thứ gì có thể làm hắn bị thương dù chỉ một chút. Giống như, hắn không phải là người đang sống sờ sờ mà chỉ là một bóng ma. Trung tia sáng màu vàng óng kia vốn chẳng thể tổn hại tới cơ thể của hắn chút nào. Con ngươi của thần tướng kim giáp co lại, bởi vì hắn cảm nhận được sức mạnh tận thế cấp của hắn đang điên cuồng trôi đi. Chỉ mới vừa chớp mắt, tia sáng mặt trời hắn vừa ngưng tụ đã bị tan biến hơn một nửa. Thứ kinh tởm kia, ngươi dám sao? Mấy tiếng gầm từ bên trong thần điện Thái Dương vọng ra bên ngoài, có mấy luồng ánh sáng vàng phóng ra, từng cái một phóng thẳng lên trời. Bốn vị cường giả tận thế cấp của thần điện Thái Dương đều ra ngoài, mỗi người một hướng vây lấy Vương Minh Uyên, muốn hoàn toàn tiêu diệt hắn. Cả trời đất bắt đầu nóng bỏng như trong lò luyện kim, toàn bộ khu vực thần sơ Nhật Bất Lạc đều biến thành khu vực có ánh sáng màu vàng kim. To lớn giống như mặt trời đang ở dưới nhân gian, khiến toàn bộ dị thứ nguyên đều bị chiếu cho sáng choang. Thế mà luồng thần quang Thái Dương đủ mạnh để san trời lấp đất sao? Khi đâm vào cơ thể của Vương Minh Uyên, tất cả đều như đá ném vào biển rộng, không một gợn sóng. Ngược lại, trên cơ thể của Vương Minh Uyên lại bắt đầu xuất hiện luồng ánh sáng màu vàng óng, đó chính là sức mạnh của thần quang Thái Dương. Không thể nào, chuyện quái gì vậy? Bốn vị tộc trưởng của thần điện Thái Dương đều sợ hãi vô cùng, không có cách nào nghĩ tới được thế giới này lại có người lấy một địch bốn, không chỉ không bị thần quang Thái Dương làm cho chết chảm mà còn có thể phản lại được sức mạnh này. Thần phục hay bị giết? Trên mặt Vương Minh Uyên chẳng biểu lộ chút vui sướng nào, vẫn bình tĩnh hỏi. Cơ thể của hắn đã đạt tới trình độ gần như hoàn mỹ, năng lực của Hư Vô Kiếm Tiên, Chu Tử Nhã, Khương Nghiễn và Thiên Ngoại Tiên đều đã thuộc về hắn, làm cho cơ thể của Vương Minh Uyên được thay đổi trở nên không gì có thể hại tới. Phóng mắt ra nhìn khắp thế gian, chắc chẳng có ai có thể làm hắn bị thương. Bốn vị tộc trưởng của thần điện Thái Dương cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể giống như trăm sông đổ về biển là Vương Minh Uyên, nếu không dừng lại kịp lúc, bọn họ chắc chắn sẽ trở thành cái xác khô. Sâu trong lòng sinh ra sự khiếp sợ và cảm giác bất lực, cái cơ thể gầy gò của Vương Minh Uyên bây giờ trong lòng bọn họ còn hùng vĩ hơn cả thần sơ Nhật Bất Lạc, hoàn toàn không với tới được. Bọn họ không hạnh mà đều muốn lùi lại một bước, tuy nhiên sức mạnh không khống chế được vẫn tràn ra ngoài, không thể dừng được. Câu trả lời của các ngươi sao? Vậy thì chết đi. Theo sau lời nói bình tĩnh của Vương Minh Uyên, thần quang Thái Dương trên người hắn bành trướng như khinh khí cầu, ánh sáng vàng óng im hơi lặng tiếng tràn lập thế gian, giống như âm thanh cũng đã bị hòa tan. Yên tĩnh như chết. Chương 1887, lát sau. Ánh sáng màu vàng biến mất, Vương Minh Uyên vẫn y như lúc đầu, bộ dạng giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà thần sơn Nhật Bất Lạc và thần điện Thái Dương, cùng với toàn bộ bốn vị trưởng lão của Thái Dương tộc và toàn bộ người dân các tộc bên trong đều đã biến mất theo gió. Vốn là vị trí của thần sơn Nhật Bất Lạc và thần điện Thái Dương, giờ đã biến thành khối vàng kim nóng rực, giống như một khu lò luyện khổng lồ. Chu Văn dựa người trên ghế, tay cầm điện thoại lướt phó bản. Phó bản Kỳ Tử Sơn được Chu Văn tải về điện thoại từ khá sớm, thế mà cho tới bây giờ vẫn chưa qua màn được. Hiện tại Chu Văn chỉ muốn triệt để thông qua phó bản rồi sau đó, ở hiện tại chạy tới Kỳ Tử Sơn. Trước kia đối với Chu Văn thì Kỳ Tử Sơn giống như đầu rồng hang rắn, chết mấy ngàn lần trong đó là chuyện cơm bữa, mỗi một lần vào trong đó đều phải cẩn thận từng ly từng tí một, thế mà vẫn chả thoát khỏi cái kết là chết. Lần này Chu Văn thoải mái không ít, lấy khí thế không tồi theo đà tiêu diệt mà tiến lên, mãi cho tới khi đến địa bàn của Tứ Ma Tướng. Vốn Chu Văn nghĩ là, mặc dù Tứ Ma Tướng rất mạnh nhưng vẫn chưa đạt tới trình độ của tận thế cấp, chỉ là đỉnh cấp của cấp thiên tai thôi, với thực lực của hắn bây giờ còn không phải dễ như chém và sao. Kết quả lại làm cho Chu Văn phải hơi giật mình, Tứ Ma Tướng cầm trong tay bốn loại riêng biệt là Thanh Vân Kiếm, Dù Hỗn Nguyên, Tỷ Bà Ngọc Bích và Hồ Ly Tử Kim Hoa, bốn loại sức mạnh khác biệt kết hợp với nhau tạo thành một kết giới, lĩnh vực khá kỳ dị. Chu Văn dùng hết sức chém, nhưng vẫn chẳng thể phá nổi lĩnh vực kỳ dị kia. Nó khơi dậy lòng hứng thú của Chu Văn, không dùng mấy thứ ở nhân giới nữa, chỉ dùng đủ loại kỹ pháp để chiến đấu với Tứ Ma Tướng thôi. Vậy nên trong thời gian ngắn bọn họ đều ngang nhau, không ai ăn được lợi cả. Tứ Ma Tướng đã lợi hại như thế, boss cuối màn của Kỳ Tử Sơn không biết còn mạnh như nào nữa đây, không biết boss là ai nhỉ? Trong lòng Chu Văn âm trầm suy đoán, cửu vĩ yêu hồ đã xuất hiện rồi, nói cách khác, trong thần thoại Đắc Kỳ không thể nào trở thành boss của Kỳ Tử Sơn được nữa, Chu Vương dĩ nhiên càng không thể là boss cuối cùng, bởi vì hắn đã đi tới dị thứ nguyên từ lâu rồi, hình như bị nhốt lại ở đó luôn rồi. Đế đại nhân à? Chu Văn không rõ lắm, bởi vì trong điện thoại thì phó bản này chả có bất kỳ đồ vật nào liên quan tới đế đại nhân cả. Sức mạnh của Tứ Ma Tướng vô cùng kỳ dị, đều có nét kỳ ảo riêng. Nhưng chẳng qua sức mạnh của Chu Văn lại càng trên họ một bậc, trong tình huống không sử dụng ở nhân giới, cuối cùng hắn vẫn tiêu diệt được. Sau khi giết chết một tên ma tướng thì sức mạnh của bọn chúng đã giảm mạnh, Chu Văn tùy tiện mà xử lý. Leng keng keng, rất nhiều đồ vật rơi ra từ Tứ Ma Tướng, gần như muốn lấp đầy mặt đất. Chu Văn thấy trong đó là có một quả trứng phối sủng, lúc muốn nhặt lấy thì sơn động bắt đầu rung chuyển, một bên núi bất chợt nứt toác, bóng tối thăm thẳm như miệng địa ngục đang há ra. Thấy vậy, Chu Văn vội vàng nhặt trứng phối sủng dưới đất lên, còn về một đống kết tinh nguyên khí kia thì không có tác dụng đối với Chu Văn, với cả hắn cũng lười nhặt. Vách núi càng ngày càng nứt to ra, rất nhanh đã xuất hiện một hang động đen thui nhì không thấy đáy. Chu Văn Thi triển sư vực dò xét bên trong, nhưng lại phát hiện nguyên khí bên trong giống như bị khô cạn, vậy mà lại không cảm nhận được chút dao động nguyên khí nào. Mãi đến khi vách núi hoàn toàn yên tĩnh lại, cũng không phát hiện bất cứ khác thường nào, triệu hồi ma giáp hộ phách tướng ra. Để nó dò đường phía trước, bước vào men theo sơn động, nguyên khí bên trong sơn động giống như đã bị rút cạn, ngay cả chút khí cơ cũng không cảm nhận được, cũng không xuất hiện dị sinh vật. Sơn động quanh có uốn lượn vào trong, cảnh tượng bên trong rộng mở trong sáng. Chu Văn và hộ phách ma giáp tướng bước vào trong một cái hang thiên nhiên khổng lồ, nguyên khí trong này cũng giống con đường bên ngoài, cũng đã khô cạn. Trong hang động to lớn không có một ngọn cỏ, không có chút sự sống. Chương 1888, chỉ có ở vị trí trung tâm của hang động có một tảng đá cao chót vót đến 3-4 mét. Dáng vẻ của tảng đá đó lại hơi kỳ lạ, trên nhọn dưới tròn, giống một cột đá mũi nhọn, toàn thể là nửa trong suốt, màu trắng xám. Mơ hồ có thể thấy được bên trong tảng đá hình như có điểm yếu ớt lấp lóe, giống như trái tim đập có quy luật. Đây là cái thứ gì? Chu Văn đi vòng quanh tảng đá mấy vòng cũng không nhìn ra kết quả. Hắn ra lệnh cho ma giáp hổ phách tướng tiến hành tấn công, tốt xấu gì cũng là ma giáp hổ phách tướng cấp thiên tai, vậy mà công kích lại không thể tổn hại nó chút nào. Này thì thú vị rồi. Thứ này rốt cuộc là vật phẩm hay là dị sinh vật đây? Chu Văn bỗng chốc hơi không chắc chắn. Hắn triệu hồi huyền đế và tù đồ ra, sức mạnh của hai phối dùng đỉnh cấp này vẫn không thể dung chuyển cột đá kia. Chu Văn ý thức được mức độ cứng rắn của thứ này vượt xa tưởng tượng, thế là hắn triệu hồn huyền đế và tù đồ trở về, bán trên người hắn. Sức mạnh điên cuồng tràn về phía lòng bàn tay, Chu Văn bạo phát ra sức mạnh tại nhân gian mạnh nhất, bàn tay như lưỡi dao chém về phía cột đá, một tiếng cong vang lên. Trên cột đá để lại một dấu vết sâu khoảng 3 chi. Chu Văn lập tức kinh ngạc, đây là sức mạnh mà ngay cả tận thế cấp cũng có thể chém thương, vậy mà chỉ để lại dấu vết nông như vậy trên cột đá. Đây rốt cuộc là cái thứ gì chứ? Chu Văn cũng chưa nhận được nhắc nhở công kích dị sinh vật, trong lòng càng tò mò hơn, công kích liên tục không ngừng đánh lên cột đá, chém từng tấc cột đá ra. Trên trán của Chu Văn đã tràn ra mồ hôi, liên tục phát động sức mạnh như tại nhân gian. Người mạnh mẽ như Chu Văn cũng hơi mệt mỏi, cột đá bị chém ra từng chút một, ánh sáng bên trong cũng dần rõ ràng hơn. Bận rộn nửa ngày cuối cùng cũng nghe thấy một tiếng tinh, sức mạnh tại nhân gian giống như đã chém lên thứ cứng rắn hơn, vậy mà ngay cả một chút dấu vết cũng không để lại, phủi lớp bụi đá bên ngoài đi. Chu Văn thấy bên trong vậy mà là vật có hình ngọc thạch lấp lánh huỳnh quang màu sữa, đôi mắt không khỏi phát sáng. Thứ lóe sáng kia chính là nó, sờ lên ôn hỏa như ngọc bích. Chu Văn từ từ men theo đường ranh giới màu sữa vọt lớp ra nửa trong suốt đi, lại bận rộn hơn nửa ngày, cuối cùng đã nhìn thấy dáng vẻ hoàn chỉnh của ngọc thạch màu trắng sữa. Đây là Tôn Hầu Tử. Chu Văn nhìn ngọc thạch màu trắng sữa đã lộ ra hơn nửa, đôi mắt không khỏi phát sáng. Dáng vẻ ngọc thạch màu trắng sữa rõ ràng là dáng vẻ của một con khỉ đang cuộn tròn. Lẽ nào đây chính là linh minh thạch hầu trong truyền thuyết sao? Chu Văn còn nhớ, lúc nhỏ từng nghe câu chuyện thần thoại, Tôn Ngộ Không chính là nhảy ra từ trong tảng đá, được xưng là một trong hỗn thế tứ hầu, tên là linh minh thạch hầu. Có điều nghĩ rồi lại cảm thấy hình như không có khả năng lắm. Lúc đầu Chu Văn từng gặp hỗn thế tứ hầu, thứ này không giống linh minh thạch hầu kia. Suy nghĩ một lát, Chu Văn đã nghĩ đến một khả năng khác. Trong nhân vật thần thoại liên quan tới Dư Thương, quả thật có một con khỉ như vậy, chính là thủ lĩnh Mai Sơn Thất Quái. Khỉ trắng tu luyện thành tinh, viên hồng. Đó là sự tồn tại khủng bố có thể đánh một trận với Nhị Lang Thần, Bát Cửu Huyền Công tung hoành vô địch, gần như là trần nhà chiến lực nục thân. Nếu thật sự là khỉ trắng, thì nó cũng nên là bắt mới đúng, sao lại biến thành một tảng đá như vậy? Chu Văn hơi nghi ngờ, khó hiểu. Ở đây không có thứ gì khác, mọc hầu cũng không thể chém ra. Chỉ có thể ra khỏi hang động, thăm dò nơi khác. Cấp thiên tai trong phó bản Kỳ Tử Sơn rất nhiều, trong đó cũng có tồn tại không kém hơn tứ ma tướng, nhưng lại không phát hiện sự tồn tại của tận thế cấp. Dạo hết cả phó bản Kỳ Tử Sơn cũng không có nhiều phát hiện khiến Chu Văn hài lòng hơn, cũng không có hiển thị thông báo. Kỳ lạ, lẽ nào còn có nơi nào ta chưa phát hiện sao? Chu Văn lại đi thêm mấy vòng, mài ngọc hầu kia ra, cũng không còn chỗ kỳ lạ không thể phá giải nào khác. Lão Chu, lão già kia lại đến rồi. Lý Huyền cắt ngang Chu Văn đang mê đắm trong trò chơi. Ai? Chu Văn nhất thời chưa phản ứng lại. Mai tỉnh đạo tiên gia thì còn ai? Lý Huyền bĩu môi nói. Chương 1889, mài lão già kia ra, còn có đại sư huynh của ngươi Lưu Vân. Chu Văn nghĩ rồi ra ngoài cùng Lý Huyền, thấy tỉnh đạo tiên và Lưu Vân ở phòng khách. Tiểu sư đệ, đã lâu không gặp, có nhớ đại sư huynh nhà ngươi không? Lưu Vân cười hì hì nói. Đúng là hơi nhớ. Chu Văn hơi thổn thức nói. Mấy sư huynh đệ bây giờ cũng chỉ còn lại Lưu Vân và Tuệ Hải Phong, nghĩ đến Trung Tử Nhã và Khương Nghiễn, đến bây giờ Chu Văn vẫn hơi không thể tiếp nhận sự thật bọn họ đã chết. Nghe Chu Văn nói như vậy, Lưu Vân ngược lại hơi xấu hổ, thở dài nói. Ngươi cũng không cần quá để ý, con người cuối cùng đều khó tránh cái chết. Ta biết. Chu Văn gật đầu, nhìn về phía Tỉnh Đạo Tiên hỏi, tìm ta có chuyện gì? Chuyện nói lần trước ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Ngày kia chính là cơ hội tốt nhất để vào Kỳ Tử Sơn, bỏ lỡ cơ hội này, muốn vào núi thì khó rồi. Tỉnh Đạo Tiên nói. Tại sao lại là ngày kia? Chu Văn không hiểu ý của Tỉnh Đạo Tiên. Không cần phải giả ngốc trước mặt ta, không phải ngươi không biết đóa hoa nhỏ trên vách núi kia chứ? Ta âm trầm quan sát nhiều năm, mỗi năm chỉ có một ngày đó nó sẽ biến mất. Lời của Tỉnh Đạo Tiên khiến Chu Văn hơi kinh ngạc. Biến mất là có ý gì? Nó đã đi đâu? Rời khỏi Kỳ Tử Sơn, đi đầu thì không biết được, sau 24 tiếng nhất định sẽ trở về. Cho nên chúng ta chỉ có thời gian 24 tiếng, cho dù có thể công phá Kỳ Tử Sơn thành công hay không cũng phải ra ngoài, Tỉnh Đạo Tiên nói. Chu Văn cau mày không nói. Loại chuyện này không lừa người được, Tỉnh Đạo Tiên đã nói như vậy, thì chắc chắn là có chuyện này. Nếu thật sự giống như Tỉnh Đạo Tiên nói, vậy thì đây đúng là một cơ hội. Tu Đồ cũng nói phối sủng địa cầu chính là ở Từ Kỳ Sơn, nhưng lại không tìm thấy trong phó bản kia. Tay là cũng chỉ có thể đến Kỳ Tử Sơn trong hiện thực một chuyến thôi. Trong dãy núi Vân Sơn bao phủ bởi mù sương, một con sông máu chậm rãi chảy ra, nhuốm dần đất đai xung quanh thành màu đỏ rực. Nhân Hoàng, quân nhân thanh giữ bên ngoài sông máu thấy Chu Văn, đều tự giác chào theo nghi thức quân đội. Gọi ta là Chu Văn. Chu Văn nhìn những quân nhân kia không khỏi hơi cau mày, trên làn da lộ ra bên ngoài của bọn họ có rất nhiều mù, thậm chí có người nửa khuôn mặt đều toàn là mụn máu nát tét, trông vô cùng ghê tởm, dữ tợn. Đây là chuyện gì? Chu Văn nhìn chằm chằm sĩ quan bên cạnh hỏi. Sĩ quan cười khổ nói, Văn thiếu gia, sông máu này trông như vô hại, nhưng ở bên trong thời gian dài, cơ thể lại đều xuất hiện loại mù này. Thời gian càng lâu, vết nát càng nghiêm trọng, đến bây giờ còn chưa phát hiện ra cách chữa trị, cũng không thể băng bó. Càng băng bó càng nghiêm trọng kinh hơn. Tại sao không di tản đi? Chu Văn hỏi, không có mệnh lệnh không dám đi. Cũng không thể đi. Sau lưng có thứ không thể không thủ. Sĩ quan kia kiên định nói. Chu Văn hơi xúc động, ai không sợ chết. Nhưng những quân nhân này biết rõ bản thân đang đối mặt với cái chết, nhưng vẫn giữ vững không lùi, khó có thể tưởng tượng bọn họ chống đỡ áp lực thế nào để ở lại. Cởi áo của ngươi ra, Chu Văn nhìn sĩ quan nói. Này không thích hợp. Sĩ quan vội vàng từ chối, hắn không chịu, vậy ngươi bằng lòng không? Chu Văn lại nhìn về phía binh sĩ bên cạnh, hỏi. Sắc mặt binh sĩ kỳ lạ, dường như hơi đấu tranh. Nhưng rồi cuối cùng vẫn là lắc đầu. Chu Văn không nói nữa. Trực tiếp bước tới trước mặt binh sĩ kia, giơ tay tóm lấy quần áo của hắn. Binh sĩ muốn lùi lại, nhưng lại bị Chu Văn kéo lấy, do dự một lát rồi không dãy dụ nữa. Để Chu Văn vén áo ra, nhìn mà giật mình, lồng ngực và lưng của hắn đa phần đều mọc đầy mụn máu, có không ít mụn máu đã vỡ ra. Mủ máu từ từ rì ra, không sợ chết sao? Chu Văn nhìn binh sĩ hỏi. Sợ. Binh sĩ hồi lâu mới đáp, vậy tại sao không đi? Chu Văn lại hỏi. Có thể đi đâu chứ? Ta kiên trì một ngày, ngươi nhà có thể sống tốt thêm một ngày. Cho dù thêm một giờ, một phút, ta cũng không hy vọng chuyện như vậy xảy ra trên ngươi nhà của ta. Đinh sĩ cố nhịn nước mắt nói. Trong lời nói của hắn có thể nghe ra bất đắc dĩ và tuyệt vọng. Chương 1890, thứ nguyên lĩnh vực phá cấm ngày càng nhiều, không gian sinh tồn của loài ngươi cũng càng ngày càng bị giảm bớt. Ngươi bình thường còn có thể ở trong nhà sống cuộc sống bình yên là vì có người trả giá máu và nước mắt, thậm chí trả giá bằng tính mạng ở đây. Sống cho tốt đi. Sẽ có một ngày đoàn thụ. Chu Văn giơ tay vỗ lên vai của binh sĩ. Mụn trên người binh sĩ lập tức khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không chỉ một binh sĩ này, mụn trên người của tất cả các binh sĩ trấn thủ sông máu đều nhanh chóng biến mất. Chỗ mụn kia không phải thương, cũng không phải độc, càng không phải bệnh khuẩn lây nhiễm bình thường, mà là huyết mạch bị ô nhiễm. Cho nên sức mạnh bình thường căn bản không thể chữa trị. Cho dù là thánh quang chữa lành của cấp thiên tai cũng không thể điều trị vết thương như vậy. Cả A gia đều bó tay chịu trói với nó. Cũng chỉ có Chu Văn có sức mạnh yêu thần huyết mạch đồ lục mới có thể tẩy trừ huyết mạch bị ô nhiễm của bọn họ. Theo cách nói hiện đại chút thì là gen của bọn họ có vấn đề, căn bản không thể điều trị, hơn nữa còn di truyền. Chốc lát sau, một trên người tất cả mọi người đều đã biến mất, binh sĩ và sĩ quan được khôi phục như ban đầu. Văn thiếu gia, sĩ quan và các binh sĩ đều kích động tột cùng. Chu Văn ngăn cản sĩ quan nói chuyện, ánh mắt quét qua người những binh sĩ kia. Cho dù khó khăn đến đâu cũng phải sống tiếp, người thân của các ngươi đang đợi các ngươi trở về. Nói xong, Chu Văn quay người đi về phía sông máu, xông vào trong xương máu cùng hai người khác. Sĩ quan và các binh sĩ đều nhìn về phía Chu Văn rời đi, hành lễ, mãi cho đến khi bóng dáng kia hoàn toàn biến mất trong xương máu, bọn họ vẫn không muốn bỏ xuống. Thời đại này vốn chính là như vậy, ngươi thích ứng được thì sống, đây là quy luật của thiên nhiên, ai cũng không thể thay đổi. Tỉnh Đạo Tiên nhàn nhạt nói. Thiên nhiên không có quy định ai nhất định phải chết. Chu Văn phản bác. Hay hay, ngươi có từng nghĩ cho dù ngươi có thể thay đổi số mệnh của bọn họ, để bọn họ sống tiếp, vậy thì sự sống của bọn họ cũng đồng nghĩa với việc cướp đi sự sống của sinh mệnh khác không? Một người vốn nên chết lại sống sót, nhưng vậy hắn sống thêm một ngày, thì cần ăn một vài sinh mệnh vốn không cần chết, ngươi đây là thật sự từ bi sao? Tỉnh đạo tiên cười nhạt nói. Ngươi muốn nói loài người mới là nguồn gốc tội lỗi của thế giới này đúng không? Chu Văn thản nhiên nói. Có lẽ ngươi nói đều đúng, nhưng đối với ta, loài người tốt cũng được, xấu cũng được, đều không quan trọng. Ta chỉ muốn cho người bản thân để ý sống tiếp, ta không hiểu cái gì là từ bi, cũng không phải thánh nhân gì, càng không biết nhìn xa trông rộng, ta chỉ muốn người trước mắt sống tốt. He he, tiểu tử ngươi càng ngày càng hợp tính tình của ta rồi, vậy ta lại tặng ngươi một tin tức miễn phí. Tỉnh đạo tiên dừng lại, rồi mới nói tiếp. Vương Minh Uyên từng vào trong Kỳ Từ Sơn, hơn nữa khi đó không chỉ có một mình hắn, còn có ai? Chu Văn cao mày hỏi. Vì hắn cũng lờ mờ đoán được người tỉnh đạo tiên muốn nói kia là ai. Tô Dương Đình. Tỉnh đạo tiên nhìn chằm chằm Chu Văn, chậm rãi nói. Ồ. Chu Văn không hề kinh ngạc, vì hắn đã nghĩ đến khả năng này rồi. Ngươi không tò mò bọn họ vào Kỳ Từ Sơn khi nào, làm những gì ở bên trong sang? Tỉnh đạo tiên như đang mê hoặc nói. Sợ là ngươi cũng không biết. Chu Văn thản nhiên nói. Tiết hích tướng này còn có tác dụng với người trẻ tuổi, lão đầu như ta không có nóng tính như vậy. Tỉnh đạo tiên ngoài miệng thì nói vậy, nhưng lại nói tiếp, có điều ta có thể nói cho ngươi, lúc đó ta cũng đã vào trong. Hơn nữa ngoài ba bọn ta ra, còn có một người. Người này chắc chắn ngươi có hứng thú. Ai? Chu Văn hơi bất ngờ. Lần này hắn thật sự không đoán ra là ai. Cha ngươi Chu Lăng Phong. Lời của tỉnh đạo tiên khiến Chu Văn ngẩn người. Hắn nhớ Chu Lăng Phong từng nói với hắn, tông ta chưa từng vào Kỳ Từ Sơn. Chỉ là đến gần Kỳ Từ Sơn, rồi vì tù đồ có thay đổi khác thường nên đã lui ra ngoài. Bây giờ tỉnh đạo tiên đột nhiên nói với hắn, Chu Lăng Phong cũng từng vào Kỳ Từ Sơn, hơn nữa còn là đi cùng với tỉnh đạo tiên, Vương Minh Uyên, Âu Dương Đình. Bỗng chốc khiến Chu Văn hơi nửa tin nửa ngờ, không biết có nên tin tỉnh đạo tiên không. Chương 1891, ta biết ngươi không tin. Vậy lời ta nói tiếp theo, sợ là ngươi sẽ càng không tin. Tỉnh đạo tiên cười rất lạ, khiến Chu Văn cảm giác hơi nổi da gà. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Chu Văn lạnh lùng nói. Ngươi có từng lập mẹ ngươi chưa? Tỉnh đạo tiên không trả lời thẳng, mà hỏi ngược lại. Nà. Chu Văn há miệng, bỗng nhiên phát hiện tất cả điều liên quan tới mẹ đều là Chu Lăng Phong nói. Hình như hắn thật sự chưa từng gặp mẹ của mình, thậm chí còn không có ký ức liên quan tới dáng vẻ của mẹ. Chỉ là Chu Lăng Phong nói với hắn, mẹ hắn thế nào, bản thân Chu Văn lại không nhớ. Có ý gì? Chu Văn dừng bước chân, nhìn chằm chằm tỉnh đạo tiên, hỏi. Lúc Chu Lăng Phong ra khỏi Kỳ Tử Sơn, trong lòng đã ôm một đứa bé. Lời nói của tỉnh đạo tiên giống như động đất, khiến Chu Văn khiến sợ không thể nói chuyện. Đứa bé kia có lai lịch gì? Sắc mặt Chu Văn phức tạp hỏi. Vậy ta không biết rồi. Tóm lại lúc cha ngươi vào Kỳ Tử Sơn không dẫn tha đứa bé, tỉnh đạo tiên cười nói. Nói như vậy, tiểu sư đệ rất có thể không phải người. Lưu Vân trận to mắt đánh giá Chu Văn, nói. Ngươi mới không phải người, Chu Văn bực bội nói. Chu Văn rất rõ bây giờ tỉnh đạo tiên nói những điều này là muốn khiến hắn quyết tâm vào Kỳ Tử Sơn, rốt cuộc là thật hay giả vẫn rất khó nói. Cho dù là thật, thì đứa bé Chu Lăng Phong bé ra ngoài cũng rất có thể là An Tĩnh, chứ không phải Chu Văn. Đương nhiên, đây cũng có một tiền đề, đó chính là Chu Lăng Phong không nói dối. Hắn và An Tĩnh quả thật là bị trao đổi, nhưng Chu Văn nghĩ lại cảm thấy chuyện này không đúng lắm. Lúc trước lão hiệu trưởng Âu Dương Đình thường hay khen hắn là thiên tài, thậm chí còn nói trên đời có hai loại thiên tài, một là thiên tài khác, hai là Chu Văn. Nhưng lúc đó mặc dù Chu Văn quả thật tiên phú rất tốt, nhưng cũng không tốt đến mức độ đó. Bây giờ biết Âu Dương Đình và Chu Lăng Phong cùng tiến vào Kỳ Tử Sơn, Âu Dương Đình cũng biết Chu Lăng Phong bế một đứa bé từ bên trong Kỳ Tử Sơn ra. Như vậy lão hiệu trưởng khen Chu Văn như vậy, thì có chút ý tứ sâu xa. Chân tướng rốt cuộc là gì? Chu Văn chỉ cảm thấy khó bề phân biệt, không rõ rốt cuộc loại nào mới là chân tướng. Ngươi không cần nói những lời này, nếu ta đã đồng ý vào Kỳ Tử Sơn với ngươi, thì sẽ không nuốt lời. Chu Văn cố ra vẻ chẳng quan tâm nói. Nói hay không do ta, nghe hay không do ngươi. Tỉnh đạo tiên cũng không nói nhiều nữa, tiến về phía trước dẫn đường. Con đường tỉnh đạo tiên dẫn đi hoàn toàn không giống con đường bình thường Chu Văn vào Kỳ Tử Sơn. Vòng qua vách núi có mọc hoa nhỏ, đã đến trước một khe nước. Ba người chui vào trong khe nước giống như con chuột, chui vào trong men theo một lối đi nhỏ hẹp, chỉ có thể bỏ đi bằng tứ chi. Chu Văn ở trong trò chơi đã lập phó bản Kỳ Tử Sơn không biết bao nhiêu lần, vậy mà lại không biết còn có một mật đạo vào Kỳ Tử Sơn như vậy, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Xem ra Kỳ Tử Sơn trong thực tế quả thật có khác biệt rất lớn với phó bản trò chơi. Trong lòng Chu Văn thầm nghĩ, phó bản khác chưa từng xuất hiện tình huống này, nhiều nhất cũng chỉ là một số chênh lệch nhỏ thôi. Xem ra Kỳ Tử Sơn quả nhiên có hơi khác thứ nguyên lĩnh vực khác. Bởi vì không đến vách núi phía trước, nên Chu Văn cũng không biết có hoa nhỏ phải đã rời đi giống như Tỉnh Đạo Tiên nói hay không. Tỉnh Đạo Tiên đã căn dặn trước, đoạn đường này không thể sử dụng bất cứ năng lực nào, nhất định phải thu liễm tất cả dao động nguyên khí của bản thân. Cho nên ba người bò rất chậm, qua khoảng hơn một tiếng, ba người cuối cùng mới bò ra khỏi lối đi kia. Lối ra là một ao nước được xây bằng thạch ngọc, xem ra lối đi bọn họ đã bò vào này chắc là đường nước chảy bên dưới ao. Chu Văn đánh giá chung quanh, trong phó bản trò chơi hắn chưa từng thấy nơi này, khiến hắn không khỏi hơi nghi ngờ, có phải Kỳ Từ Sơn còn có một phó bản khác hay không? Ao này sao lại lạ như vậy? Chương 1892, Lưu Vân đánh giá cái ao, phát hiện một số vấn đề, chỉ bên rìa ngọc chỉ nói. Ở đó sao lại có nhiều vật chứa nhỏ như vậy? Vật chứa nhỏ như vậy không phải là dùng để tắm rửa chứ? Ai? Thằng cháu ngốc, bình thường bảo ngươi đọc nhiều sách vào, ngươi lại cứ muốn xem những thứ linh tinh kia. Ngay cả Tử Trì Nhục Lâm mà ngươi cũng chưa từng nghe nói sao? Tỉnh Đạo Tiên thở dài nói. Nơi này chính là Tử Trì trong truyền thuyết sao? Lưu Vân hơi không dám tin nói. Sao ta không ngửi thấy mùi rượu, ngược lại cả đường này mơ hồ có chút mùi máu tanh. Hay hay, ngươi nghĩ Tử Trì Nhục Lâm thật sự chính là chứa rượu và thịt bình thường kia sao? Tỉnh Đạo Tiên cười nói. Không phải rượu và thịt bình thường thì còn có thể là cái gì? Lưu Vân không hiểu hỏi. Tự mình nghĩ xem. Tỉnh Đạo Tiên nói rồi bò ra khỏi Tử Trì, ánh mắt đánh giá chung quanh, dường như đang tìm kiếm cái gì. Rất nhanh, Tỉnh Đạo Tiên đã bước tới một bức tường đá, giơ tay đẩy, tường đá kia đã từ từ mở ra, hiện ra một lối đi nửa nhân tạo, nửa tự nhiên. Tỉnh Đạo Tiên dẫn đầu ba người bước vào lối đi, đi rồi Lưu Vân đột nhiên oa lên, vẻ mặt Chu Văn cũng hơi khó coi. Ở hai bên lối đi này cho đầy rắc khô, từng cái đều giống như miếng thịt mốc meo, chi chít như rừng rộng. Đây lẽ nào chính là Nhục Lâm trong truyền thuyết? Vậy Tử Trì kia, Lưu Vân lẩm bẩm tự nói một nửa, rồi lại oa lên. Tương canh diệt phong không phải không có lý. Một lúc lâu sau, Lưu Vân mới lau vết bẩn ở khóe miệng nói. Tỉnh Đạo Tiên cũng không để ý Lưu Vân, chỉ chậm rãi tiến về phía trước, sau khi xuyên qua lối đi. Rõ ràng là một thạch thất khổng lồ, trung tâm thạch thất đặt một vật kim loại cao mấy mét, trông giống như lô lại giống như đỉnh, phía trên đầy cặn dầu màu đen. Đây chắc chính là hình cụ của cực hình bao cách nhì. Chu Văn đánh giá vật kim loại nói. Ngươi cũng có thể gọi nó là lò luyện đan. Tỉnh Đạo Tiên híp mắt nói. Ngươi cổ đam mê thuật luyện đan, cho rằng muốn trường sinh thì phải tăng thọ nguyên của bản thân, mà cách để tăng thọ nguyên tốt nhất tất nhiên là dùng hình bổ hình, cũng tức là cái được gọi là bảo cách, chẳng qua là một cái cớ bọn họ là muốn dùng người để luyện đan sao? Chu Văn thật sự không thể tưởng tượng được, đó là thời đại hoang đường ngu dốt thế nào. Những nơi này đều là không có trong phó bản trò chơi, lại có chút trùng khớp với lịch sử, hoàn toàn không giống với phó bản trò chơi truyền thuyết thần thần thoại. Chúng ta đang đi đâu? Chu Văn thấy Tỉnh Đạo Tiên đi vòng qua vật kim loại, đi về phía cửa đá khác ở bên cạnh, không khỏi cau mày hỏi. Vào Kỳ Tử Sơn lâu như vậy rồi, vậy mà ngay cả một dị sinh vật cũng không thấy, đây dường như hơi không đúng lắm. Sắp đến rồi. Tỉnh Đạo Tiên đẩy cửa đá ra đi vào, cũng không giải thích nhiều hơn. Chu Văn nhìn Lưu Vân, thấy hắn cũng thờ ơ. Rõ ràng điều hắn biết không nhiều hơn Chu Văn là bao. Nếu đã đến đây rồi, thì tất nhiên không có lý nào bây giờ trở ra, chỉ đành tiến lên cùng với Lưu Vân. Đại sư huynh, ngươi thật sự là cháu ruột của Tỉnh Đạo Tiên sao? Chu Văn nói với Lưu Vân. Chắc là vậy. Lưu Vân cười khổ nói. Ta nghe nói lão già kia vì một nữ nhân mà thành kẻ địch của cả liên bang, về sau cũng không nghe nói ông ta từng kết hôn. Sao lại có con trai, còn có cháu nữa? Mặc dù Chu Văn đã đè thấp giọng, nhưng Tỉnh Đạo Tiên ở phía trước sao lại không nghe thấy được, mà thực ra lời này của hắn cũng là nói cho Tỉnh Đạo Tiên nghe. Nơi nguy hiểm như Kỳ Từ Sơn, Tỉnh Đạo Tiên lại còn dẫn theo Lưu Vân đi cùng. Điều này khiến hắn rất nghi ngờ Lưu Vân có phải cũng bị lão già Tỉnh Đạo Tiên kia lừa rồi không. Nếu là cháu ruột thật, còn chỉ có một hạt giống như vậy, ai nỡ dẫn vào nơi quái quỷ này. Đến rồi, Tỉnh Đạo Tiên không để ý Chu Văn, dừng lại ở phía trước. Chu Văn và Lưu Vân nhìn theo Tỉnh Đạo Tiên, chỉ thấy phía trước là một kiến trúc giống thần miếu, hoàn toàn là kiến trúc được làm bằng đá, cửa đá cũng đang mở, có thể thấy bên trong có một tượng ngọc được điêu khắc bằng bạch ngọc. Tượng ngọc điêu khắc một nữ tử đẹp mà không diễm lệ, dáng vẻ đoan trang, cả người như tỏa ra vầng sáng thanh khiết. Mặc dù thạch miếu không có tên, nhưng Chu Văn và Lưu Vân đều đã đoán ra tượng ngọc kia rất có thể chính là nữ oa trong truyền thuyết. Chương 1893, cuộc chiến thương chủ, hoặc nói là đại chiến nhân thần, chính là bắt đầu từ đây. Miếu nữ oa. Tỉnh Đạo Tiên cũng đã chứng thực suy đoán trong lòng của hai người. Nơi này sao lại không có một dị sinh vật? Lưu Vân cũng hơi nghi ngờ hỏi. Không nhìn thấy không có nghĩa là không có. Tỉnh Đạo Tiên nhìn chằm chằm tượng nữ oa nói. Lúc đầu bốn người bọn ta chính là có gặp gỡ khác nhau ở nơi này. Gặp gỡ gì? Chu Văn đánh giá thạch miếu, thấy bên trong chỉ có một căn phòng như vậy, mắt có thể nhìn đến tận cùng, mai tượng nữ oa ra thì không còn vật khác. Miếu nữ oa trông như không có gì nguy hiểm, thực tế là nơi quỷ dị nhất trên đời này. Tỉnh đạo tiên bước tới trước cửa miếu, nhưng lại không vào trong, cười lạnh nói. Bốn người bọn ta bước vào miếu nữ oa, nhưng lại thấy cảnh tượng khác nhau. Ý của ngươi là, trên thực tế miếu nữ oa là một lối vào của không gian khác nhau, mỗi người bước vào thì sẽ đến không gian khác nhau sao? Chu Văn trầm ngâm nói. Cũng có thể hiểu như vậy, có điều lại không đơn giản như vậy. Tỉnh đạo tiên dừng lại, rồi nói tiếp, sau khi ta ra khỏi miếu nữ oa, canh ở đây rất lâu. Chỉ thấy Âu Dương Đình và Chu Lăng Phong đi ra, lại không thấy Vương Minh Uyên. Trong lòng Chu Lăng Phong đã bế một đứa bé, Tô Dương Đình thì không có gì đặc biệt. Ngươi đã thấy gì trong miếu nữ oa? Chu Văn nhìn tỉnh đạo tiên hỏi. Cũng không có gì, chỉ là có được một món đồ thôi. Thứ đó ngươi cũng rất quen thuộc, tỉnh đạo tiên híp mắt nói. Mê Tiên Kinh. Trong lòng Chu Văn chợt động, đúng vậy, chính là Mê Tiên Kinh. Sau khi ta có được nó đã dùng hết các cách muốn phá giải bí pháp bên trong. Kết quả không những không thành công, ngược lại còn khiến ta bị tổn hại. Hơn nữa ta còn đưa nó cho những người khác nhau. Kết quả tất cả đều như vậy, không có một ai có thể luyện thành Mê Tiên Kinh. Ngược lại từng người đều gặp xui xẻo. Về sau ta đã có một suy nghĩ. Tỉnh đạo tiên nói rồi nhìn về phía Chu Văn, ánh mắt hơi kỳ lạ. Ngươi đưa Mê Tiên Kinh cho ta. Quả nhiên là có âm mưu từ trước, ngươi nghi ngờ ta chính là đứa bé cha ta bế ra từ trong miếu nữ oa kia. Chu Văn bình tĩnh nói. Đúng vậy, thực tế cũng chứng minh, chỉ có ngươi có thể luyện thành Mê Tiên Kinh. Tỉnh đạo tiên như đã chắc chắn Chu Văn chính là đứa bé kia. Nói như vậy, ngươi không chỉ có được Mê Tiên Kinh trong miếu nữ oa, còn nhìn thấy thứ gì khác. Chu Văn nhìn tỉnh đạo tiên, chậm rãi nói. Tại sao lại nói như vậy? Tỉnh đạo tiên như hứng thú hỏi. Nếu như ngươi chỉ có được Mê Tiên Kinh, không có thứ gì quý giá hơn, thì sao ngươi lại dễ dàng đưa nó cho ta như vậy? Ngươi đưa Mê Tiên Kinh cho ta, chính là muốn mượn sức mạnh của ta và Mê Tiên Kinh để có được thứ càng quý giá hơn kia. Chu Văn nói. Đúng vậy, ngươi nói đều đúng, ta quả thật đã thấy thứ quý giá hơn, nhưng muốn lấy được thứ đó, thì nhất định phải luyện thành Mê Tiên Kinh. Mà ngươi có thể luyện thành Mê Tiên Kinh chỉ có ngươi. Tỉnh đạo tiên thoải mái thừa nhận suy đoán của Chu Văn. Nếu đã như vậy, chắc chắn ngươi đã nghĩ ra cách khiến ta vào trong. Không ngại nói ra nghe xem. Chu Văn cũng không hỏi thứ đó rốt cuộc là cái gì. Mỗi người vào miếu nữ oa chỗ đến đều không giống nhau, muốn để ngươi đến cùng chỗ với ta. Vậy thì chỉ có một cách. Trong mắt tỉnh đạo tiên lấp lóe ánh sáng. Đó chính là để hai chúng ta trở thành một người. Ồ, chúng ta làm sao có thể trở thành một người? Chu Văn không đổi sắc mặt, hỏi tiếp. Vốn rất dễ dàng. Đợi sau khi ngươi luyện thành Mê Tiên Kinh, ta sẽ cướp thân thể và năng lực của ngươi để sử dụng. Đáng tiếc bây giờ cách này không được rồi. Nếu đánh thật, thì lão đầu tử ta chưa chắc có thể đánh lại ngươi. Lời vô sỉ như vậy nói ra từ trong miệng tỉnh đạo tiên, lại giống như lẽ đương nhiên vậy. Thật là xin lỗi, đã tăng thêm độ khó cho ngươi rồi. Chu Văn cười nhạo nói. Cũng không có gì. Ngươi giống không thể chết vì nhịn đi tiểu. Cuối cùng vẫn sẽ có cách thôi. Tỉnh đạo tiên cười nói. Chương 1894, người tu luyện Mê Tiên Kinh không những không thành công, còn tạo ra tai họa ngầm rất lớn cho thân thể của ta. Có thể nói những năm này ta vẫn luôn kéo dài thân thể nửa tàn, thi chạy với thần chết, mặc dù đã sống sót. Nhưng người chân từ đầu tới cuối đã bước vào quỷ môn quan. Cho nên ta đã nghĩ ra một cách, vừa có thể giải quyết vấn đề cơ thể, vừa có thể để ngươi và ta cùng bước vào miếu nữ oa. Tỉnh đạo tiên. Cách gì? Chu Văn thật sự hơi tò mò. Ta có thể bám lên người phối dùng của ngươi, như vậy ngươi và ta cũng là một thể. Tỉnh đạo tiên nói. Như vậy cũng được sao? Chu Văn kinh ngạc nói. Đối với ta, trên thế giới này không có gì là không được. Tỉnh đạo tiên nói nhẹ nhõm, sự kiêu ngạo trong giọng điệu lại không thể hơn được nữa. Ngươi yên tâm, cũng chỉ là tạm thời phụ thể thôi. Sau khi ra khỏi miếu nữ oa, ngươi và ta ai đi đường đấy, sau này không còn qua lại. Tỉnh đạo tiên sợ Chu Văn có kiêng rẻ, lại thêm một câu. Không sao, ta lại có hứng muốn xem ngươi muốn bám lên người phối sủng của ta thế nào. Suy nghĩ của Chu Văn vừa động, hắn đã triệu hồi ra một phối sủng kiến đại lực cấp thấp. Mặc dù tên của ta có một chữ tiên, nhưng không phải thần tiên thật sự, không phải phối sủng nào cũng có thể phụ thể. Tỉnh đạo tiên nói, rồi chậm rãi lấy ra một quả trứng phối sủng đưa cho Chu Văn. Trứng phối sủng này ngươi ấp ra trước, ta chỉ có thể bám lên người nó. Chu Văn đánh giá trứng phối sủng, thấy đó là một quả trứng phối sủng to bằng nắm tay, toàn thể như thủy tinh đen, bên trong ánh sáng đen xoay tròn, giống như động đen nuốt chửng tất cả. Đây là trứng phối sủng gì? Chu Văn liếc nhìn trứng phối sủng kia, cũng không phát hiện chỗ nào khác thường. Tỉnh đạo tiên không động tay động chân trên trứng phối sủng, một loại trứng phối sủng đặc biệt cấp thiên tai, sau khi ngươi ấp ra tự nhiên sẽ biết tại sao ta chỉ có thể bám lên người nó. Tỉnh đạo tiên nói. Chu Văn nhận lấy trứng phối sủng, nhìn Lưu Vân, sau khi chúng ta vào trong, đại sư huynh phải làm sao? Hắn không cần vào, chỉ cần ở lại đây canh chừng tiếp ứng là được. nếu chúng ta gặp bất trắc gì ở bên trong, 24 tiếng không thể ra ngoài, cũng tiện để hắn ra ngoài tìm người cứu chúng ta. Tỉnh Đạo Tiên cười nói. Ai sẽ đến cứu chúng ta? Chu Văn nghe Tỉnh Đạo Tiên nói có hàm ý khác, có thể là Âu Dương Đình, cũng có thể Chu Lăng Phong. Thậm chí có thể là Vương Minh Uyên, ai biết chứ, cũng có thể có người không muốn chúng ta chết ở bên trong. Tỉnh Đạo Tiên lạnh nhạt nói. Thời gian không còn nhiều, bắt đầu thôi. Chu Văn nhìn Tỉnh Đạo Tiên, tâm niệm chợt động, truyền nguyên khí vào trong Trương Phối Sùng trong tay, trực tiếp ấp hóa nó. Sau khi Trương Phối Sùng hấp thụ nguyên khí, ánh sáng đen lập tức tách ra biến thành quang tuyền màu đen, hòa vào trong cơ thể của Chu Văn, trên trán ngưng tụ thành một hoa văn kỳ lạ. Chu Văn tâm niệm chợt động, một phối sùng đã được hắn triệu hồi ra. Đó là một phối sùng hình người màu đen, áo đen, mũ đen, ngải đen, vải che mặt đen, chỉ có tóc vô cùng dài là màu trắng, đôi tóc còn cháy ánh sáng màu trắng. Tảo bả tinh siêu cấp, cấp thiên tai, có thể tiến hóa, mệnh kích, quỷ xui sở địa ngục, mệnh hồn, cấp thần, vận mệnh chi luân, đại thiên nhân cấp 5, khổng cụ hóa, cấp thần phụ thể, cấp, lĩnh vực thiên tai, 100% lĩnh vực xui xẻo, cấp thiên giới, sức mạnh, 400, tốc độ, 400, kẻ hồn, 400, người khí, 400, kỹ năng thiên phú, 0, trạng thái cộng sinh, bị động vĩnh viễn. Chu Văn nhìn kỹ thông tin của phối sùng, lập tức cau mày, nhìn về phía Tỉnh Đạo Tiên đưa trứng phối sùng cho hắn. Rõ ràng lời nói lúc trước của Tỉnh Đạo Tiên không hề đáng tin, tảo bả tinh siêu cấp căn bản không có năng lực gì tiện cho việc phụ thể. Những năng lực này đều chỉ hướng về một điều, đó chính là muốn khiến Chu Văn xui xẻo. Hơn nữa trạng thái cộng sinh cuối cùng kỳ lạ, lúc trước Chu Văn cũng chưa từng thấy loại trạng thái cộng sinh này. Ý của bị động vĩnh viễn sợ chính là nói cho dù hắn không triệu hồi tảo bả tinh siêu cấp, năng lực của tảo bả tinh siêu cấp cũng sẽ luôn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có tác dụng. Chương 1895. Đúng vậy, ta lại lừa ngươi rồi. Tỉnh Đạo Tiên cười hay hay, nói xong căn bản không đợi Chu Văn ra tay, đã trực tiếp xông vào cửa lớn của miếu nữ oa. Chu Văn không ra tay, trong lòng lại có tính toán khác. Miếu nữ oa quả thật có nhiều không gian, điều này hắn không có nói dối. Nhìn cơ thể của Tỉnh Đạo Tiên biến mất giống như chìm vào trong nước, Chu Văn thản nhiên lẩm bẩm tự nói. Chuyện gì vậy? Lưu Vân vẫn ở trong trạng thái ngơ ngác, không hiểu hỏi. Phối sủng này sẽ tăng thêm vận xui của con người, hơn nữa cho dù không triệu hồi ra thì cũng vẫn phát huy tác dụng. Xem ra lão đầu nhà ngươi đang lấy ta làm đèn sáng, Chu Văn bình tĩnh nói. Từ lúc bắt đầu hắn đã không tin tưởng Tỉnh Đạo Tiên, khả năng Tỉnh Đạo Tiên động tay động chân trên chứng phối sủng hắn đã sớm nghĩ đến. Có lẽ đối với người khác, tảo bà tinh siêu cấp là một phiền phức vô cùng khó giải quyết, nhưng đối với Chu Văn lại hoàn toàn không phải vấn đề. Lợi dụng chức năng hợp thành phối sủng của điện thoại di động là có thể trực tiếp xóa đi một số năng lực của tảo bà tinh siêu cấp, quá dễ dàng. Đèn sáng gì cơ? Lưu Vân không hiểu ý của Chu Văn. Đợi lát rồi nói với ngươi sao? Chu Văn triệu hồi tảo bả tinh siêu cấp về người, sau đó lấy điện thoại di động ra, mở giao diện hợp thành phối sùng, tẩy tảo bả tinh siêu cấp trước đã rồi nói. Chu Văn định sử dụng phối sùng cấp thấp nhất ghép với tảo bả tinh siêu cấp, cho dù một vòng không xóa được, thì chỉ cần thêm mấy vòng là có thể xóa mệnh cách, bệnh hồn, bánh xe vận mệnh gì đó thành cái khác, thậm chí trực tiếp bùng nổ. Phối sùng xui xảo như vậy, tỷ lệ ghép thành công chắc chắn thấp đến đáng thương mới đúng, khả năng lần đầu ghép đã bùng nổ rất cao. Chu Văn nghĩ rồi chọn một phối sùng cần ghét, ai biết đúng lúc này, ma xui quỷ khiến lại hắt xì một cái, không khống chế được nhắm mắt lại. Chu Văn lập tức cảm thấy không ổn, lúc mở mắt ra nhìn màn hình điện thoại di động thì phát hiện đã tiến vào cảnh ghép rồi. Chưa đến một giây, Chu Văn đã nghĩ đến cái gì đó, vội vàng tra xem phối sùng của mình, quả nhiên phát hiện không thấy ma giáp hổ phách tướng đồng nữa. Mẹ ngươi, Chu Văn thầm chửi, đã là lúc nào rồi, ngươi còn chơi điện thoại di động gì, không nghĩ xem làm sao giải quyết vấn đề phối sùng à? Hay là thế này, ngươi chuyển phối sùng kia cho ta trước, hoặc là để ta xử lý phối sùng của ngươi, Lưu Vân nói. Bây giờ không cần nữa rồi. Chu Văn lắc đầu cười khổ, cái thứ này bây giờ ghép với ma giáp hổ phách tướng, quỷ mới biết sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ có thể hy vọng mạng của ma giáp hổ phách tướng cứng hơn tảo bả tinh siêu cấp, che phủ được tất cả năng lực của nó. Rốt cuộc đèn sáng là có ý gì? Lưu Vân sút sụt vào đầu bứt tai, nếu ta đoán không nhầm, thì trong miếu nước oa sẽ có một để lựa chọn chờ ta. Hơn nữa còn là hai chọn một. Chỉ cần ta chọn một cái sai, lão đầu nhà ngươi sẽ có thể chọn được cái đúng. Chu Văn dừng lại, rồi nói tiếp. Nhưng có một điều ta chưa hiểu, nếu chỉ là muốn lợi dụng ta chọn một đáp án sai, vậy ông ta chọn bất cứ người nào khác đều được, không cần phải lừa ta qua đây. Cho nên để lựa chọn này rất có thể chỉ có ta có thể chọn, người khác không thể chọn được. Còn chọn cái rắm, đã như vậy rồi, ngươi vẫn là mau chóng rời đi thôi. Lưu Vân nói. Không sao, ta cũng cần một đáp án. Đây đối với ta cũng là một cơ hội. Chu Văn nhìn màn hình điện thoại di động nói. Hợp thành đã kết thúc, Phối Dũng xuất hiện trong màn hình vẫn là dáng vẻ của Ma Giáp Hổ Phách Tướng, gần như không có gì thay đổi, chỉ là bên ngoài khôi giáp đã xuất hiện một vài hoa văn màu đen rất nhỏ, mà viền ngược lại cháy lên một vầng sáng màu trắng. Ma Giáp Hổ Phách Tướng, cấp thiên tai, có thể tiến hóa. Mệnh kích, hung thần ác sát siêu cấp. Mệnh hồn, hổ phách ma văn siêu cấp. Vận mệnh chi luân. Hung ác tàn bạo siêu cấp, khủng cụ hóa. Kỳ sĩ ác ma siêu cấp siêu. Lĩnh vực thiên tai, Ni Thiên Trảm mệnh siêu cấp thiên giới. Sức mạnh, 999, tốc độ, 999, thể hồn, 999, nguyên khí, 999, kỹ năng thiên phú, lò bách luyện cương siêu cấp, đấu đá bửa bãi siêu cấp, ma thạch chú siêu cấp, người kỵ hợp nhất siêu cấp, phá giáp thương siêu cấp. Tội ác trồng chất siêu cấp, vùng đất cằn cỗi siêu cấp, khắc chủ siêu cấp, bắn phá điên cuồng siêu cấp, trảm mạng siêu cấp, trạng thái cộng sinh, bị động vĩnh viễn. Chương 1896, số liệu này làm Chu Văn nhìn ngây người. Một phôi sủng hợp thành lại có thể đạt được giá trị thuộc tính này, đúng là có thể dùng kỳ tích để hình dung. Dù sao hai phối sủng dùng để ghét chỉ có thể tính là phối sủng cấp thiên tai thượng đẳng, chứ không phải đỉnh cấp chân chính. Nếu như dùng phối sủng như đế thính, huyền đế gì đó ghét với ma giáp hổ phách tướng, tạo ra thuộc tính này còn rất bình thường. Hai phối sủng thuộc tính nhiều nhất không vượt quá 400 lại lép ra giá trị thuộc tính 999, điều này đã không còn liên quan tới vận may nữa rồi. Càng đáng sợ hơn là tất cả năng lực đều được cộng thêm hai chữ siêu cấp, có thể thấy tất cả năng lực ban đầu đều đã được nâng cấp. Cũng may, tất cả năng lực liên quan tới vận xui không kế thừa cái nào, chỉ là bị động vĩnh viễn và khắc chủ siêu cấp này. Chu Văn không biết mạng của hắn có đủ cứng không, còn có thể chống đỡ được không. Ngươi ở lại đây chờ, ta vào trong xem. Thế Lưu Vân còn muốn khuyên hắn rời đi, Chu Văn cắt ngang Lưu Vân, rồi trực tiếp vào trong miếu nữ oa. Mặc dù khắc chủ đáng sợ, nhưng Chu Văn lại không hề sợ. Lâu như vậy khắc chủ cũng chưa mang lại tổn hại mang tính thực chất nào cho Chu Văn, hắn cũng đã nghiên cứu nguyên nhân bên trong. Cái gọi là khắc chủ rốt cuộc là khắc cái gì? Để nghiên cứu vấn đề này, Chu Văn đã thu thập rất nhiều tài liệu, cũng từng hỏi một vài người có phối sùng khắc chủ khác. Kết quả nghiên cứu chính là, thực ra khắc chủ chính là mệnh cách của chủ nhân, sẽ khiến mệnh cách của chủ nhân trở nên rất kém. Tình huống nghiêm trọng, mệnh cách không chỉ phát huy được tác dụng tích cực, thậm chí có thể sẽ nảy sinh tác dụng tiêu cực, khiến chủ nhân xui xảo thậm chí có thể sẽ chết. Mệnh cách của người bình thường không chịu được khắc chủ rất bình thường, nhưng mệnh cách của Chu Văn không giống. Đó là vương chi thán tức. Đó vốn không phải mệnh cách của Chu Văn, mà là mệnh cách được hình thành sau khi hấp thụ mê tiên kinh. Cho dù bị khắc cũng là khắc nữ nhân trong mê tiên kinh kia. Chu Văn đoán sở dĩ hắn mang theo ma giáp hổ phách tướng lông như vậy mà chưa bị tổn thương gì, chính là vì vương chi thán tức đã chống đỡ tất cả. Ma giáp hổ phách tướng không khắc nổi hắn. Không khí lan tan vận lên như sóng nước lướt qua làn da của Chu Văn, thế nhưng khung cảnh trước mặt thì không thay đổi chút nào. Đền thờ nữ oa y nguyên vẫn là đền thờ nữ oa. Bức tượng ngọc điêu khắc nữ oa vẫn như cũ đứng sừng sững ở trung tâm của tòa nhà bằng đá. Chu Văn đứng ở bên trong quay người nhìn ra chỗ cánh cửa thì nơi đó không biết từ bao giờ đã biến thành một vách đá. Muốn ra ngoài sao? Không có cửa đâu. Chu Văn dùng sư vực quét qua toàn bộ tòa nhà đá này nhưng không có phát hiện gì bất thường. Toàn bộ tòa nhà đá này ngoại trừ tượng ngọc của nữ oa ở bên ngoài thì chẳng còn gì đặc biệt, cũng chả có bóng dáng của Tỉnh Đạo Tiên. Nếu không sai có lẽ đây là không gian nhiều tầng. Nhưng dựa theo những gì Tỉnh Đạo Tiên giảng dạy, nơi này cũng không giống với không gian nhiều tầng lắm. Sau khi Tỉnh Đạo Tiên đi vào, đích đến chưa hẳn là miếu của nữ oa. Chu Văn nhìn chằm chằm tượng nữ oa mà suy tư. Việc Tỉnh Đạo Tiên để lại một ngôi tảo bà tinh siêu cấp cho ta nghĩa là muốn cho ta lời chỉ dẫn, vậy thì nhất định sẽ có biện pháp khác. Nhưng mà nó ở đâu chứ? Chu Văn đi lại chỗ tượng nữ oa, lượn một vòng chung quanh bức tượng này. Mặc dù tượng ngọc không phải vật tầm thường, nhưng nó cũng chẳng có một chút sinh khí hay năng lượng dao động nào. Không giống với vật có cất chứa càn khôn, Chu Văn nhíu mày, thời gian gấp rút. Một chút cũng không thể lãng phí, nếu không tìm thấy điều gì kỳ lạ, vậy đành chơi chiêu thôi. Chỉ một ý nghĩ, lĩnh vực nhân gian đã ngay lập tức bao trùm lấy toàn bộ bên trong tòa nhà lá. Chẳng chờ tới lúc Chu Văn dùng bạo lực, lĩnh vực nhân gian ở trong tượng ngọc nữ oa bắt đầu xuất hiện điều bất thường. Chương 1897, lĩnh vực nhân gian vừa tiếp xúc với tượng nữ oa. Tượng ngọc hóa thành tro tàn. Từng chút một tiêu tan biến trong không khí, Chu Văn giật mình, lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Bên trong lĩnh vực nhân gian chỉ có thể tồn tại quy tắc của nhân gian, thế lực ngoài phạm vi của liên gian sẽ bị tiêu diệt. Nói cách khác, bức tượng ngọc nữ oa này vốn chẳng phải đồ vật bình thường của nhân gian. Then. Sau khi bức tượng ngọc nữ oa tan biến hoàn toàn, một món đồ từ trong bức tượng ngọc nữ oa rơi ra. Sau khi nhìn kỹ, Chu Văn khẽ giật mình, đồ vật đó chính là một chiếc chìa khóa được khắc bằng ngọc, hơn nữa còn rất lớn. Chắc phải tầm nửa thước. Sau khi chiếc chìa khóa bằng ngọc được Chu Văn cầm lên, âm thanh kêu răng rắc từ sau lưng truyền tới. Hắn quay người lại thì thấy hai bức tường đá chắn cửa đang cui về hai bên. Một lần nữa cánh cửa được mở ra. Thế nhưng lối ra không giống với lúc trước đó mà là thông tới một hang đá tự nhiên. Chu Văn triệu hồi máy phối sủng ra để bọn chúng kiểm tra bên trong hang đá đó. Nhưng không có chút nguy hiểm nào. Thế là Chu Văn cũng đi vào bên trong. Hang đá này không tính là sâu rộng, trong bao lâu là có thể đi tới cuối. Nơi đó lớn hơn cửa hang một chút, từng cây cột đá vững chãi, trên mỗi cây cột đều được nối với sợi dây xích. Những dây xích đó tập trung về một hướng, mà hướng đó rõ ràng có một nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân xinh đẹp đó nhìn về phía Chu Văn với sự vô hại. Chu Văn có thể nhìn rõ khuôn mặt của nàng, sau đó chợt giật mình bởi vì khuôn mặt của nữ nhân này giống y hệt bức tượng ngọc nữ oa. Nếu chỉ là chuyện nhỏ đó thì Chu Văn cũng chả giật mình như thế. Dù sao trong thần thoại cũng tồn tại không ít những vị thần tiên vĩnh viễn không già không chết, người giống như nữ oa xuất hiện trong thứ nguyên lĩnh vực cũng rất bình thường. Nhưng mà khí tức Chu Văn cảm nhận được trên người của nàng lại là của một con người, hơn nữa còn là một con người có dòng máu không hề lai tạp, không hề dính một chút khí tức của sinh vật nào khác. Một con người thật sự, sống từ thời đại thần thoại đến bây giờ hoàn toàn là nằm mơ giữa ban ngày. Cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Thấy Chu Văn ở đây, nữ nhân nọ hình như chẳng cảm thấy ngạc nhiên chút nào, khẽ cười nói. Ngươi là, đấy, đại, nhân. Sau khi nghe được giọng của người này, sắc mặt của Chu Văn hơi thay đổi. Cái giọng nói chẳng thể nào quen thuộc hơn này chắc chắn là của đế đại nhân. Ngươi nghĩ sao? Nữ nhân nọ vẫn mỉm cười. Chẳng lẽ là nữ oa? Chu Văn lại hỏi. Không phải nữ nhân này thế mà lại phủ nhận. Ngươi không phải nữ oa. Lần này người giật mình là Chu Văn. Mặc dù hắn chưa từng tin tưởng tỉnh đạo tiên, nhưng cho dù đứng ở bất cứ góc độ nào để phân tích, đế đại nhân chắc chắn là nữ oa. Hơn nữa bức tượng nữ oa còn giống nàng như đúc. Tất nhiên không phải. Nữ nhân nọ cười như không cười. Ngươi thấy ta giống mẹ ngươi sao? Nhiên là sao? Ngươi nói nữ oa là mẹ của ta. Khi ta còn nhỏ cha ta đã bế ta từ trong này ra sao? Cha ta với nữ oa. Chỉ cần một câu nói của nữ nhân kia, trong lòng của Chu Văn đã cuồn cuộn sóng ngầm. Ha ha. Nữ nhân nọ cười lăn lộn. Vì sao lại cười? Chu Văn cao mày hỏi. Ngươi đúng là tên ngốc đáng yêu mà. Trong đầu người này rốt cuộc đang nghĩ mấy thứ lung tung gì thế? Đúng là mẹ ngươi là nữ oa. Nhưng Chu Lăng Phong thì chẳng phải cha đẻ của ngươi đâu, hắn chỉ ngươi ngươi thôi. Nữ nhân cười híp mắt nhìn Chu Văn. Trong nháy mắt Chu Văn chợt cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng nữa rồi. Nữ nhân đó nói hắn là con của nữ oa, nhưng không phải con của Chu Lăng Phong. Trong khi Chu Lăng Phong thì nói hắn là con của Âu Dương Lang. Trong thời gian ngắn Chu Văn chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Hắn nên tin ai bây giờ? Vì sao lại nói ta là con của nữ oa? Chu Văn chau mày hỏi. Ngươi đã tới được đây. Đó là bằng chứng tốt nhất. Ngoại trừ con của nàng, không có ai đặt chân tới đây được. Nữ nhân giải thích, đây không phải là bằng chứng. Chu Văn lắc đầu, nếu ngươi không tin, vậy ta sẽ cho ngươi bằng chứng thuyết phục, có phải ngươi tu luyện được mê tiên kinh đúng chứ? Nữ nhân hỏi, chương 1898, không sai, đây cũng là bằng chứng sao? Tất nhiên rồi, ngoại trừ con của nữ oa. Không có ai tu luyện được mê tiên kinh cả, đây vốn là đồ nàng để lại cho con mình, những người khác tất nhiên sẽ không luyện được càng đừng nói tới thành công. Nữ nhân nói, lỡ có trường hợp ngoài ý muốn thì sao? Chu Văn vẫn không tin tưởng lắm. Chắc chắn không có chuyện ngoài ý muốn. Bởi vì vốn dĩ mê tiên kinh là đồ vật không thuộc về thế giới này. Vậy nên người không thuộc về thế giới này như ngươi mới có thể tu luyện được. Câu nói của nữ nhân làm cho Chu Văn giật cả mình. Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Không phải ngươi vừa nói ta là con của nữ oa sao? Tại sao bây giờ lại biến thành không thuộc về thế giới này rồi? Chu Văn hoàn toàn không thể giải thích được mấy lời này. Toàn là mâu thuẫn. Chuyện này không hề mâu thuẫn. Ngươi là con của nữ oa. Tất nhiên không phải người của thế giới này rồi. Nữ nhân ung dung nói. Cho nên, nữ oa không phải người của thế giới này sao? Chu Văn hỏi. Sai, nữ oa là người ở đây. Còn ngươi thì không. Lời này làm đầu óc Chu Văn xê mỏng mỏng. Hắn không thể nào theo kịp mạch não của nàng được. Trong ngươi nữ oa là gì? Nữ nhân đột nhiên nói. Câu hỏi này khiến cho lòng của Chu Văn dục dịch. Không phải ý của ngươi là, nữ oa không phải là một thứ đơn lẻ độc lập. Bản thân nàng chính là địa cầu rộng lớn a. Cũng không quá ngu ngốc. Nữ oa chính là người sinh ra vạn vật trên địa cầu. Cứ coi là vậy đi. Vậy không phải tất cả con người thậm chí ra các sinh vật trên địa cầu đều là con của nàng à? Chu Văn bĩu môi hỏi. Không giống đâu. Nữ nhân lắc đầu. Khác ở chỗ nào? Chu Văn hỏi tiếp. Bởi vì ngươi được sinh ra từ lõi tâm của địa cầu. Nếu theo cách nói của loài ngươi thì ngươi chính là phối sủng của địa cầu. Nữ nhân nhấn mạnh từng chữ. Câu nói này hoàn toàn khiến cho Chu Văn choáng váng. Là ngươi ở đó cả nửa ngày không nói gì. Cứ coi như ta là phối sủng địa cầu đi. Vậy thì thế nào? Trong lòng Chu Văn đã có tính toán riêng. Xem coi nữ nhân này muốn gì. Thế nào? Ngươi đã tới đây. Có nghĩa là ta có thể rời đi rồi. Đế đại nhân nói. ta không nhớ mình từng đồng ý giúp người thoát ra. Chu Văn nhăn mày nói. Đế Lại Nhân nở nụ cười sâu xa, bản thân ta cũng chưa từng nói cần ngươi cứu ta, ngươi không cần ta cứu ngươi, hoàn toàn ngoài ý muốn. Lúc bổn vương tung hoành khắp vô địch, ngươi đây đến quả trứng còn chưa có kia kìa, nếu đến ta còn phải bó tay vậy thì ngươi có ích lợi gì? Đế Đại Nhân lạnh nhạt nói. Vậy à? Vậy vì sao ngươi vẫn còn ở đây thế? Chu Văn cười cười chế giễu, đương nhiên là chờ ngươi rồi, ta và nàng ấy từng hẹn ước, chỉ có thể chờ ngươi tới đây rồi đưa đồ vật cho ngươi, ta mới có thể yên lòng rời đi. Đế Đại Nhân nói. Nàng ấy, nữ oa sao? Chu Văn thấy có mùi không ổn, thứ nữ oa trong miệng Đế Đại Nhân nói thật ra chính là địa cầu, mà địa cầu thì nào phải một động vật hay sinh vật sống nào đó chứ? Nàng hẹn ước với địa cầu bằng cách quái quỷ gì giờ? Nhưng nếu như người ước định với Đế Đại Nhân không phải nữ oa, vậy thì chỉ còn khả năng duy nhất, người có thể ước định với Đế Đại Nhân chính là nữ nhân lái con thuyền đáp xuống địa cầu để ném đám tù đồ ra. Nhưng người nữ nhân đó là ai? Đế Đại Nhân chính là ai chứ? Theo suy đoán của Chu Văn, một trong hai người là nữ nhân kia và Đế Đại Nhân này chắc chắn sẽ có một người thuộc tiên tộc, và người đó còn là vị vua của tiên tộc từng đáp xuống dị thứ người kia. Dựa vào đủ loại khả năng, suy đoán là Đế Đại Nhân là vị tiên tộc kia đã nhìn hơn một chút, cứ coi như Đế Đại Nhân là đế quân của tiên tộc đi. Vậy người nữ nhân lái truyền đi tới rốt cuộc chui từ xó xỉnh nào ra đây? Tại sao nàng phải cướp phối dùng của địa cầu? Rồi tại sao phải sinh ra một phối dùng của địa cầu mới? Tại sao muốn để lại đồ cho phối dùng mới đó? Tại sao lại để Đế Đại Nhân canh giữ tại đây chứ? Đủ loại câu hỏi khác nhau không tìm được đáp án, ngươi bây giờ có thể giải đáp thắc mắc cho Chu Văn chỉ có vị Đế Đại Nhân trước mặt đây thôi. Chương 1899, ta không biết. Chỉ một câu nói đơn giản của Đế Đại Nhân đã đập tan hy vọng của Chu Văn thành bọt nước. Ngươi làm sao mà đến nàng là ai cũng không biết thế? Chu Văn vẫn chưa từ bỏ ý định. Bản đế tự xưng là vô địch khắp thế gian, lúc mà Thứ Nguyên còn chưa hạ lệnh cấm đã tự ý phá vỡ vách ngăn, đi tới vũ trụ của các ngươi, suy nghĩ lúc đó cho rằng bản thân là người không ai địch nổi. Đế Đại Nhân thở dài, có thể là vào lúc ta hạ xuống địa cầu, lúc mong muốn xử lý xong xuôi hết mọi chuyện, nàng đã xuất hiện, lái theo chiếc chiến lớn phá xuyên qua không gian, chặn ngay trước mặt ta. Nếu như khi đó thật sự có tồn tại một thế giới ở giữa nữa ta không thể nào không biết được, nhưng ta lúc đó không hề biết, cũng chưa từng nghe về một người như thế này. Ý của ngươi là, nàng vốn dĩ chẳng thuộc về thế giới này của chúng ta, cũng không thuộc về thế giới dị thứ nguyên của các ngươi. Chu Văn càng thêm kinh ngạc. Chắc thế nhỉ? Đế Đại Nhân vẫn tiếp tục nói. Ta với nàng lao vào đánh nhau một trận, kết quả lại thua chẳng. Đó là lần thất bại đầu tiên trong cuộc đời của ta. Lừa đảo à? Chẳng lẽ ngươi vừa sinh là đã vô địch rồi chắc? Chu Văn âm thầm phỉ báng nhưng không hề nói ra. Đế Đại Nhân vừa nhìn bà biết Chu Văn đang nghĩ gì. Lạnh nhạt nói. Vừa ra đời ta đã là tận thế cấp. Chu Văn lập tức ngậm miệng. Sinh ra đã là tận thế cấp. Câu trả lời ngập tràn kiêu ngạo. Vừa ra đời đã là tận thế cấp. Thật sự rất khó để thua cuộc. Sau đó thì sao? Chu Văn vội vàng truyền chủ đề. Nếu tiếp tục nói về việc này tim hắn sẽ dỉ máu mất thôi. Hắn nỗ lực đêm ngày, chẳng qua cũng chỉ là một thiên tài nhỏ bé, đến vạch xuất phát của người ta còn chưa chạm được. Đế Đại Nhân nhìn bộ dạng chán trường của Chu Văn thì trong lòng đã vui vẻ, vừa cười vừa nói, ngươi cũng đừng nản lòng, nếu như Chu Lăng Phong không trộm ngươi đi thì vào lúc mà ngươi chờ đợi, ngươi cũng có thể miễn cưỡng coi là tận thế cấp. Vì sao Chu Lăng Phong có thể trộm được đứa bé chứ? Đây là câu đố mà Chu Văn chẳng thể giải được, không nói đến nữ nhân kia mạnh mẽ kia cũng được, cho dù chỉ có mỗi Đế Đại Nhân cũng không thể nào mặc kệ Chu Lăng Phong trộm lấy đứa trẻ rồi chạy mất được. Ta không biết. Ban đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng Chu Lăng Phong lại làm được rồi. Đế Đại Nhân cười nói. Nếu muốn biết câu trả lời, chỉ sợ là sau khi ngươi chết, ngươi mới đến chỗ nàng để tìm câu trả lời được thôi. Nữ nhân đó chết rồi sao? Chu Văn giật cả mình. Đúng vậy, nàng thắng ta, nhưng mạng sống thì vẫn còn. Đế Đại Nhân lạnh nhạt nói. Thực tế thì ban đầu ta cũng đã nghi ngờ nàng ấy đã bị thương trước khi đánh với ta. Sau khi đánh với ta xong không lâu sau đó cũng nàng đã mất. Vì tân thủ lời hứa, ta mới phải một mực chờ ở đây cho tới khi nào đưa được đồ cho ngươi. Đây là gì thế? Chu Văn nhịn không nổi tò mò hỏi. Lần này Đế Đại Nhân không trả lời chỉ đứng lên, tâm thanh lạch cạch vang theo sau đó, xiềng xích vốn trói buộc người nhân lại đứt đoạn từng sợi. Trong nháy mắt nàng đã lấy được tự do. Trước đó Chu Văn còn đang nghi ngờ Đế Đại Nhân lừa gạt hắn. Bây giờ xem ra việc rời khỏi chỗ này của Đế Đại Nhân vốn chả cần hắn hỗ trợ. Ta đã sớm nói rồi, ta ở chỗ này chẳng qua muốn đưa đồ của nàng gửi trả lại cho ngươi thôi. Ai ngờ ngươi là lòng tiểu nhân lại còn nhát chết. Nói xong Đế Đại Nhân đi về phía trước hai bước, chỉ vào vị trí vừa ngồi xong nói, đồ vật nàng đưa ta chính là nó. Chu Văn lúc này mới thấy, chỗ Đế Đại Nhân vốn từng ngồi xuống hóa ra lại để một cái dương ngọc thạch, đằng trước của chiếc dương chính là một ổ khóa kiểu cũ. Trong đó có gì thế? Chu Văn hỏi. Ai mà biết, ta hứa với nàng là đồ vật trong này phải chính tay ngươi lấy ra. Đế đại nhân nhìn thoáng qua Chu Văn rồi nói, ngươi cầm chìa khóa rồi, mở một chút có sao đâu. Không được mở, to lúc Chu Văn đang phân vân có nên mở hay không. Đột nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên ở phía sau lưng, quay đầu lại nhìn, ngươi đang vào thế mà lại là Tỉnh Đạo Tiên Đang Nghiêng à? Hó coi, nhìn trong tình huống của hắn không ổn lắm, khắp thân trên toàn là máu, mái tóc hoa râm xõa ra. Ánh mắt lại vô cùng kiên định giống như muốn lóe ra tia sáng. Chương 1900, ngươi thế mà còn chưa chết. Đế đại nhân nhìn thấy Tỉnh Đạo Tiên thì có chút ngạc nhiên, không hơn không kém. Diễn Vương chẳng dám thu nhận thân già này đâu, ta có muốn cũng không xuống được. Tỉnh Đạo Tiên từng bước tới gần, cảm giác như trên người hắn giống như gợn sóng không ngừng tỏa ra, giống như một khí thế vô hình ập tới, nặng như núi lớn, ngóc cong. Không thể nghe theo lời của nàng mà làm bậy được, nếu ngươi mở cái dương đó ra, nàng mới thật sự thoát được, đến lúc đó đừng hòng phòng bị kịp. Tỉnh Đạo Tiên nói với Chu Văn. Chu Văn nhìn Đế đại nhân một chút, rồi lại nhìn Tỉnh Đạo Tiên, trong thời gian ngắn không biết nên tin ai, thật ra Chu Văn chẳng tin ai hết. Nhưng nếu bắt buộc phải chọn, hắn thà tin tưởng Đế đại nhân hơn một chút vậy. Chu Văn, ngươi còn không hiểu à? Nếu nàng thật sự có khả năng thoát được, thân già này còn sống tới giờ sao? Tỉnh Đạo Tiên tiếp tục nói. Không thể không thừa nhận, lời nói của Tỉnh Đạo Tiên rất có lý. Nếu Đế đại nhân thật sự mạnh tới mức dễ dàng lấy lại được tự do như nàng nói, vậy thì vì sao Tỉnh Đạo Tiên có thể ở trước mặt nàng rồi ăn nói hàm hồ chứ? Chu Văn nhìn về phía Đế đại nhân, muốn nghe xem nàng sẽ giải thích thế nào. Chu Văn không hề vội vàng quyết định, tình hình bây giờ vô cùng có lợi cho hắn. Rất có thể đây là thời gian của sự thật. Đế đại nhân hình như chẳng thèm muốn giải thích cho Chu Văn, nhưng nàng lại nói với Tỉnh Đạo Tiên. Ngươi liều mạng để tới được đây, chỉ vì muốn nói với Chu Văn là không thể mở cái dương này ra à? Lời nói này không hề có chữ nào dính dáng tới giải thích, nhưng nó lại thuyết phục một kết hùng hồn. Tỉnh Đạo Tiên liều mạng tới tận đây, thậm chí trước khi vào trong miếu nữ oa đã từng dùng ngươi tảo bà tinh siêu cấp thể lừa Chu Văn, chắc chắn không phải chỉ đơn giản là muốn ngăn không cho Chu Văn mở dương. Nếu thật sự là như vậy, hắn hoàn toàn không cần mời Chu Văn tới Kỳ Tử Sơn ta tới đây là có mục đích, nhưng nó không liên quan tới đồ bên trong dương. Sắc mặt Tỉnh Đạo Tiên không hề thay đổi, chậm rãi trả lời. Ồ, thế ngươi vì sao mà tới đây? Đế đại nhân hứng thú nhìn Tỉnh Đạo Tiên. Vì ngươi. Ngươi ngạc nhiên vì câu trả lời này không chỉ có Đế đại nhân mà còn có cả Chu Văn. Ý ngươi là, ta chính là phối sùng. Đế đại nhân nở nụ cười. Ồ, ồ, chắc chắn không sai. Nàng mới là phối sùng thật sự của địa cầu. Cái dương kia là đồ đế giam giữ nàng. Nếu ngươi mở nó, nàng sẽ thoát ra. Phối sùng của hành tinh nó ra ngoài đối gây ra hậu quả gì cho hành tinh này? Chu Văn ngươi chắc sẽ rõ hơn ta nhỉ? Tỉnh Đạo Tiên nói với Chu Văn. Chỉ mới một lát, Chu Văn đã được nghe hai dị bản về công trinh sùng hoàn toàn khác nhau. Một cái thì nói hắn là phối sùng của địa cầu, hiện tại thì Tỉnh Đạo Tiên lại nói Đế đại nhân mới là phối sùng của địa cầu. Cuối cùng thì ai là người lừa đảo đây? Đế đại nhân chẳng hề muốn giải thích, chỉ im lặng cười cười nhìn hai người, đóng vai người qua đường một cách ngần nguyễn. Ngươi nói nàng chính là phối sùng của địa cầu, vậy chứng cứ đâu? Tất nhiên Chu Văn sẽ không chỉ nghe theo một phía của Tỉnh Đạo Tiên được. Tỉnh Đạo Tiên tựa người vào vách ngồi xuống, một bên thở không ra hơi nói. Chu Văn, nhí kỹ một chút đi. Trên thế giới này có ai có thể điều khiển mọi việc của địa cầu, thỏa mãn tất cả ước nguyện chứ? Cho dù mà mấy kẻ mạnh mẽ tới từ dị thứ nguyên thì chắc gì đã có năng lực ấy được. Mỗi một câu nói của Tỉnh Đạo Tiên đều nói trúng trọng điểm, đều là thắc mắc của Chu Văn. Đế đại nhân chỉ dựa vào đúng mỗi năng lực nguyện vọng là đã có thể muốn gì làm nấy. Điều này không còn gói gọn trong hai từ mạnh mẽ nữa rồi. Chỉ có thế này sao? Chu Văn hoàn toàn không bởi vì một ít thông tin này mà tin Đế đại nhân là phối sùng của địa cầu. Tỉnh Đạo Tiên họ một tiếng, máu từ trong miệng trào ra. Một lúc lâu sau hắn mới nói tiếp. Ta không biết nàng nói với ngươi chưa, đó là chỉ có ngươi mới tới được đây. Năm đó khi bốn người chúng ta đi vào miếu nữ oa, mặc dù không gian thì khác nhau, nhưng tất cả đều gặp nàng. Tất nhiên, ta chỉ là nói mình đã từng thấy nàng, Mê Thiên Kinh cũng ăn trộm ở đây. Mà việc bọn Vương Minh Uyên có gặp nàng hay không, cũng chỉ là suy đoán của ta. Ngươi tin hay không thì tùy. Chương 1901, hắn nói có đúng không? Chu Văn nhìn về phía Đế đại nhân hỏi. Đúng là Đế đại nhân từng nói. Chỉ có Chu Văn mới có thể tới đây. Nhưng bây giờ Tỉnh Đạo Tiên cũng vào được, vậy thì có lỗ hổng rồi. Nếu trước kia Tỉnh Đạo Tiên thật sự tới đây rồi, vậy thì... Lời nói của Đế đại nhân, không thể tin được. Ta nói hắn chưa bao giờ tới đây. Ngươi tin không? Đế đại nhân khẽ cười rồi hỏi. Nhưng bây giờ hắn đang ở đây. Ngươi từng nói. Chỉ có phối sùng của địa cầu mới vào được. Chu Văn nói. Là vì lúc trước ngươi đã lấy được chìa khóa. Bây giờ ngươi tới rồi thì mấy cái hạn chế kia tất nhiên sẽ biến mất. Chẳng qua việc hắn bỏ được tới đây thật sự là chuyện ngoài ý muốn mà. Đế đại nhân lạnh lùng. Hai bên đều cho là mình đúng. Trong lúc nhất thời Chu vẫn cũng chẳng thể tin được ai đúng ai sai. Việc ai đáng tin hơn. Đối với Chu Văn mà nói không hề áp lực, hắn cũng không bắt buộc phải đưa ra lựa chọn. Tỉnh đạo tiên, ngươi nói nàng là phối sùng của địa cầu, ngươi tới cũng là vì nàng, bây giờ ngươi gặp nàng rồi thì định làm gì? Chu Văn hỏi Tỉnh đạo tiên, tất nhiên là khế ước để nàng làm việc cho ta rồi. Tỉnh đạo tiên nói, làm sao khế ước được, tình huống bây giờ của ngươi không ổn lắm, ngươi có chắc mình đánh được nàng không? Chu Văn chẳng tự tin Tỉnh đạo tiên mạnh như vậy, đừng nói có bị thương hay không, cho dù không, Tỉnh đạo tiên cũng đừng hòng thắng được, ta thì không được, nhưng ngươi thì có. Tỉnh đạo tiên họ lên rồi nói, đừng bị lừa bởi vẻ ngoài, nàng ta bây giờ đang cực yếu, chắc chắn không phải đối thủ của ngươi. Ngươi còn nhớ rõ ta từng nói là vào một ngày hàng năm, bông hoa nhỏ sẽ âm thầm biến mất tiêu, đi tới Kỳ Từ Sơn. Đây chắc chắn không phải lừa đảo. Sau khi bông hoa nhỏ rời đi, nàng sẽ không còn sức mạnh không gì không làm nổi nữa. Nàng ta hiện giờ yếu vô cùng, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Thời gian gấp rút, ngươi phải lựa chọn nhanh một chút, hắn nói đúng không? Chu Văn nhìn về phía Đế Đại Nhân, ngươi đoán xem. Đế Đại Nhân vẫn cứ giữ y nguyên nụ cười ban nãy mà nhìn về phía bọn họ, không hề xen vào cũng chẳng thèm giải thích. Nghĩ lại xem nàng có từng nói với ngươi nàng là tiên tộc không? Rõ ràng thì cơ thể của nàng ta là của người phàm, làm sao mà dính dáng với tiên tộc được? Tỉnh đạo tiên tiếp tục nói. Tại sao? Chu Văn nhìn về Đế Đại Nhân, hắn cũng vô cùng thắc mắc chuyện này. Ai cũng có thể biết được cơ thể của Đế Đại Nhân là nhân loại 100%, nàng lại nói mình là tiên tộc, rõ là lừa đảo. Nhưng với khả năng ủ mưu vô cùng tài giỏi, Đế Đại Nhân lại có thể dụng mấy trò trẻ con này sao? Ngươi dám chất vấn bản đế sao? Đế Đại Nhân nhếch miệng, giống như là cực kỳ khinh thường. Ta chỉ muốn tìm được sự thật. Chu Văn nói thẳng. Sự thật ngay trước mặt ngươi, nếu ngươi mở dương ra, toàn bộ đáp án sẽ được hiện rõ. Đế Đại Nhân bình tĩnh nói. Nếu ngươi không tin ta, ngươi có thể làm nàng đầu hàng trước, sau đó mở dương sau cũng được. Tỉnh đạo tiên nói chen vào. Ý kiến hay. Chu Văn nhìn Đế Đại Nhân, chậm rãi rút thanh kiếm đá nhân hoàng trao ở bên hông ra. Chuyện gì rồi cũng phải có cái kết, hai bên mỗi người một ý. Trong lòng Chu Văn đã có quyết định của riêng mình. Nếu đúng như Tỉnh đạo tiên nói thời gian của hắn còn rất ít, vậy nhất định phải dứt khoát. Tổng, nhân hoàng thạch đao cắt đôi không khí. Cho tiếng gió thổi vì vù mà rơi khỏi vỏ. Cạch đao của nhân hoàng mang theo sức mạnh kinh khủng chém về phía Đế Đại Nhân. Tèn. Đế Đại Nhân cũng không né tránh. Thời điểm nhân hoàng thạch đao chém tới trước mặt nàng lại giống như bổ lên một mặt vách kim loại vô hình. Chẳng những không thể chém trúng Đế Đại Nhân, ngược lại là tay cầm đao của Chu Văn bị chấn run rẩy đến tê dại, nhân hoàng thạch đao gần như tuột khỏi tay. Tỉnh đạo tiên, ông còn ngây ra đấy nhìn cái gì, còn không hỗ trợ. Chu Văn vừa hét lớn, vừa nắm chuôi đạo bằng hai tay, lần nữa chém về phía Đế Đại Nhân. Chương 1902, canh kem. Canh kem, liên tục cuồng bạo chảm kích nhưng ngay cả vóc áo của Đế Đại Nhân cũng không chạm tới, đều bị vách ngăn vô hình ngăn lại. Trong mắt Tỉnh đạo tiên lóe lên vẻ mừng rỡ, triệu hoan phối sùng. Cùng lúc đó, thân hình cũng theo đó vọt lên, một trường mang theo tàn ảnh đè ở phía trên vách ngăn vô hình kia. Sau trường Tỉnh đạo tiên liên tục đánh ra, lưu lại từng cái huyết thủ ấn chồng chất trên bề mặt vách ngăn vô hình, đó là máu trên người ông ta chảy ra, tấn công vào chỗ huyết ấn. Tỉnh đạo tiên vừa đánh ra vừa nói. Chu Văn cũng không do dự. Nhân hoàng thạch đao chém vào nơi Tỉnh đạo tiên để lại huyết thủ ấn. Nói đến cũng ngạ, vách ngăn vô hình bị lây dính máu dường như trở nên mềm đi rất nhiều. Mặc dù nhân hoàng thạch đao vẫn không thể nào chém rách được vách ngăn vô hình, nhưng mà Chu Văn có thể cảm giác được, nhân hoàng thạch đao hình như chém vào thứ gì đó ở bên trong. Thu đao. Chờ ta đến. Tỉnh đạo tiên lần nữa kêu lên. Trong nháy mắt Chu Văn rút đao. Tỉnh đạo tiên lại lần nữa vỗ vào vị trí vừa nãy Chu Văn chém trúng, huyết dịch bôi lên chỗ vô hình lại trở thành một vết máu. Hình dáng được huyết dịch ngượng ra, có thể nhìn thấy quả thật có một vết đao sâu chừng vài cm. Tỉnh đạo tiên đánh một kích liền lui ra, Chu Văn lại chém vào cùng một vị trí. Lại làm cho vết nao kia sâu thêm một chút. Hai người hợp tác như vậy, vách ngăn vô hình từng chút bị chém ra, khoảng cách của nhân hoàng thạch đao với Đế Đại Nhân cũng càng lúc càng gần. Đế Đại Nhân nhìn hai người làm như vậy lại không có động tác gì, chỉ là lạnh lùng nói, Chu Lăng Phong quả nhiên không dạy ra được thứ gì tốt, ngươi giống như hắn, đều là tiểu nhân vô sỉ đáng thương. Chu Văn buồn bực không lên tiếng, vẫn duy trì phối hợp với Tỉnh đạo tiên điên cuồng chém, sau mấy chục đòn liên tục, giống như nghe được âm thanh như thủy tinh vỡ nát, vách ngăn vô hình bị chém vỡ hoàn toàn. Chu Văn và Tỉnh đạo tiên một trái một phải, vọt tới Đế Đại Nhân. Đừng nghe nàng ta nói nhảm, thừa dịp nàng ta bây giờ không có năng lực phản kháng, thu phục nàng cùng với khế ước. Tỉnh đạo tiên toàn thân máu tươi như mưa mãnh liệt bắn tới Đế Đại Nhân. Chẳng trách lão già này lúc nào cũng mang bộ dạng mắc bệnh nặng, mỗi lần chiến đấu đều vung nhiều máu như vậy, không chết đã coi như là kỳ tích. Chu Văn ngầm chế bay, nhân hoàng thạch đao trong tay nhưng lại không ngừng cuồng bạo chém về phía Đế Đại Nhân. Một giây sau, Tỉnh đạo tiên và Chu Văn đều hoàn toàn biến sắc. Máu tươi Tỉnh đạo tiên vung ra và nhân hoàng thạch đao của Chu Văn hạ xuống người trên người Đế Đại Nhân lại như chém trúng ảo ảnh, trực tiếp xuyên qua thân thể của nàng ta, không thể tạo thành chút thương tổn nào. Thiên ma tan rã, huyết hải không bờ. Tỉnh đạo tiên gầm lên một tiếng, huyết dịch trong thân thể theo lỗ chân lông toàn thân tuôn ra, làm cả động đá cũng bị che phủ bên trong, nhuộm mọi thứ đã thành màu đỏ máu. Thân thể của tỉnh đạo tiên thì như biến thành xương khô, tuy nhiên lại không phải là khô quát. Mỗi một tấc cơ thể đều tựa như ẩn chứa lực bạo phát đáng sợ khó có thể tưởng tượng được, giống như ma quỷ ngàn năm từ địa ngục chui lên muốn cùng chết. Bắt được ngươi rồi. Trên mặt như cương thi của tỉnh đạo tiên lộ ra vẻ cuồng nhiệt, chỉ thấy thân ảnh của đế đại nhân biến mất bên trong màu máu, phía trên dương ngọc thân ảnh đế đại nhân lại xuất hiện lần nữa, nàng vẫn như cũ bị xiềng xích khóa lại, ngồi trên dương ngọc, giọt máu nhiễm lên y phục màu trắng và khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, tạo thành một bộ hình tượng quỷ dị lại đẹp đẽ, cuối cùng cũng thành công. Tỉnh đạo tiên mừng rỡ như điên, trong một trường ông ta vỗ ra, huyết dịch trong động đều giống như sống lại, cứ như là ngàn vạn con trùng nhỏ màu máu, tràn tới đế đại nhân đang bị khóa ở nơi đó. Chu Văn lui qua một bên, lạnh nhạt nhìn tất cả mọi chuyện. Tiểu tử, ngươi đúng là thức thời hiểu rõ tình hình, chờ lão đầu tử trở thành người mạnh nhất vũ trụ xong, tất nhiên sẽ không quên công người. Tỉnh đạo tiên thấy Chu Văn không phản bội, khàn khàn nói. Chu Văn không nói gì, chỉ là lạnh nhạt đứng ngoài quan sát. Chương 1903, thật là người ác độc, lòng dạ quá độc ác. Trong huyết trùng bao phủ, truyền đến giọng nói của đế đại nhân, lại vẫn không nhanh không chậm như cũ. Chu Văn không biết lời này đế đại nhân nói hắn, hay là nói tỉnh đạo tiên. Đại trượng phu nếu không tàn nhẫn, làm sao có thể đứng vững trên thế gian? Tỉnh đạo tiên nói. Từng bước một đi tới đế đại nhân. Mỗi bước đi của ông ta cũng giống như mang theo núi mà đi. Máu tươi càng thêm điên cuồng tuôn tới đế đại nhân. Tuy nói bản thân nhân loại chính là diễn sinh vật của phối sùng địa cầu, nhưng lại chỉ có thể coi là thức ăn thừa mà thôi. Không có đủ tư chất tu luyện mê tiên kinh, ngươi có thể tăng thêm cải tạo mê tiên kinh, tu luyện tới mức như thế không biết đã giết bao nhiêu người, chiếm bao nhiêu mạng, tự thân cũng chịu đựng không biết bao nhiêu đau khổ khó có thể tưởng tượng, đúng là một kẻ tàn nhẫn. Lời nói của đế đại nhân xoay chuyển, lạnh nhạt nói. Chỉ là ngươi như vậy, vẫn còn là ngươi sao? Lẽ nào ngươi chưa từng nghe qua một câu nói? Vương hầu cũng không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý, đều là nhân loại, phối sủng địa cầu dựa vào cái gì hơn người một bậc, dựa vào cái gì hắn có thể luyện thành mê tiên kinh còn ta thì không luyện được. Lão già ta cả đời này cũng không tin ta, lại một mực muốn luyện thành nó, thậm chí so với mê tiên kinh nguyên bản càng mạnh hơn. Tỉnh đạo tiên từng bước tới gần, huyết dịch đã hoàn toàn bao phủ cơ thể đế đại nhân, nhìn qua giống như một quả cầu bằng màu. Thật đáng thương, ngươi luyện thành vẫn không phải là mê tiên kinh, nhưng chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Đế đại nhân hờ hững nói. Là cái gì không quan trọng, quan trọng là ta sẽ càng mạnh, mà ngươi bây giờ thuộc về ta. Tỉnh đạo tiên cuối cùng cũng đi tới trước mặt đế đại nhân, một tay đánh tới huyết cầu. Trong một trường này của tỉnh đạo tiên, huyết cầu giống như bồn nước tìm được cửa tháo nước, theo trường thế ào ào chảy ra, tràn vào bên trong thân thể đế đại nhân. Huyết cầu lập tức biến mất, tù trường tỉnh đạo tiên đặt tại đỉnh đầu đế đại nhân, hình thành một điểm đỏ trên trán nàng. Quả nhiên Chu Lăng Phong nói không sai, đóa hoa kia chính là căn nguyên sức mạnh của địa cầu, mà ngươi chính là chìa khóa đạt được căn nguyên sức mạnh. Nhìn chằm chằm vào huyết ấn trên trán đế đại nhân, hung ác cuồng nhiệt trong mắt tỉnh đạo tiên càng lúc càng động. Thì ra là thế, ta nói ngươi làm sao có thể biết nhiều như vậy, hóa ra là do đầu vô sỉ Chu Lăng Phong kia. Đế đại nhân thở dài nói, ta sớm nên nghĩ đến. Chỉ có hắn từng tới đây, chỉ là không ngờ rằng hắn lại vô sỉ đến trình độ này. Chính mình không dám tới lại làm cho ngươi tới nơi này chịu chết. Bây giờ ngươi nói gì đều vô dụng, sức mạnh này ta chắc chắn phải có được. Bàn tay tỉnh đạo tiên phát lực, huyết điểm trên trán đế đại nhân càng phát ra dữ tợn, hóa thành từng vết tơ máu, theo hướng mạch máu lan ra toàn thân đế đại nhân. Giống như mạng nhện rậm rạp chằng chịt lan tràn ra phía ngoài. Nếu sức mạnh của ta còn có một phần ngàn vạn, lại có thể cho phép ngươi làm càn như vậy sao? Hơi, cuối cùng vẫn là bại bởi nàng ta sao? Đế đại nhân than nhẹ một tiếng, đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Trong một tiếng thở dài này, cơ thể đế đại nhân đã xảy ra biến hóa quỷ dị, làn da giống như bằng bùn đất khô khốc vỡ ra, rơi xuống từng khối. Phốc, tỉnh đạo tiên phun ra một ngụm máu đen, ngươi cũng liên tiếp lui về phía sau, kinh hãi nhìn cơ thể đế đại nhân giống như tượng đất rạn nứt. Huyết dịch tỉnh đạo tiên rót vào bên trong thân thể đế đại nhân cùng với làn da khô nứt rơi xuống, không tiếp tục chịu sự khống chế của tỉnh đạo tiên. Bên trong vỏ xác khô nứt đang bong ra từng mảng, một thân thể như tiên như ngọc xuất hiện, tản ra tiên linh khí không gì sánh bằng, không thuộc về trần thế. Dù chỉ là nhìn một cái cũng làm người ta tự thấy mình như bẩn, giống như một sự khinh nhường. Những xiềng xích trói buộc đế đại nhân cũng theo xác bùn rơi xuống đất từng cái, cuối cùng vẫn là thua. Đế đại nhân cũng không thèm nhìn tới tỉnh đạo tiên sắp dầu hết đèn tắt, tự mình than nhẹ, khụ khụ. Chu Lăng Phong lừa ta, hay là ngươi lừa Chu Lăng Phong? Chương 1904, tỉnh đạo tiên toàn thân mất đi huyết dịch, cũng chỉ còn lại một hơi, ho khan liên tục, nhưng ngay cả khi ho cũng không có máu phun ra nữa. nhưng lại từng thấy được thân phận thật sự của ta chỉ có hai người các ngươi mà thôi. Đế đại nhân lạnh nhạt nói. Như vậy, đúng là ta cũng bại, không oan, Tỉnh đạo tiên vừa nói. Sự sống trên người nhanh chóng tiêu tán, rất nhanh đã không có hơi thở. Ánh mắt đế đại nhân sắc bén tựa như lưỡi dao, nhìn chằm chằm Chu Văn, khụ khụ. Đế đại nhân ngài không nên hiểu lầm, ta sớm biết Tỉnh đạo tiên không phải là đối thủ của ngài, chỉ là lừa hắn lộ ra bộ mặt thật mà thôi. Ngươi cũng không phải tốt lành gì. Đế đại nhân hừ lạnh. Đế đại nhân, nay cũng lừa ta không phải sao? Mọi người như nhau, ai cũng đừng nói ai. Chu Văn nói. Đế đại nhân nhìn Chu Văn lạnh lùng nói. Không ngờ được ta sẽ thất bại trước cha con các người. Đồ thuộc về ngươi. Tuy nhiên nếu sau này có cơ hội, ta chung đụng với cha con các ngươi thật tốt. Chu Văn không kiềm được âm thầm cười khổ, sơ sơ hắn đã đoán ra một ít đầu mối. Những chuyện đế đại nhân nói cơ bản đều là nói thật, tuy nhiên lại lừa Chu Văn ở điểm mấu chốt. Đế đại nhân rõ ràng là tiên tộc, tại sao phải có vỏ ngoài là thân xác nhân loại? Lúc ấy Chu Văn vẫn hoài nghi vấn đề này, sau đó cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Bây giờ căn bản có thể xác định phán đoán ban đầu không sai. Nguyên nhân đế đại nhân có thân xác nhân loại tất nhiên là bởi vì đầu bên trong dương chỉ có loài người mới có thể sở hữu hoặc sử dụng. Nếu như lúc trước Chu Văn mở cái dương ra, đồ vật bên trong có 8-9 phần 10 sẽ bị đế đại nhân đoạt mất. Bây giờ không có thân xác nhân loại, đế đại nhân liền mất đi tư cách lấy được đồ bên trong dương. Uy hiếp đối với Chu Văn cũng đã nhỏ đi rất nhiều. Chẳng qua suy đoán từ những lời đế đại nhân nói thì chân tướng hẳn là càng phức tạp hơn so với Chu Văn từng nghĩ. Rất có thể còn dây dưa đến nữ nhân lái thuyền kia. Nói không chừng thân xác nhân loại của đế đại nhân chính là do nữ nhân đó làm ra. Giữa hai người có giao hạnh nào đó. Nhân vật như đế đại nhân ngài dĩ nhiên là một lời hứa ngàn vàng. Nếu nói sau này sẽ tính sổ với cha con chúng ta, vậy hôm nay hẳn sẽ không làm khó ta chứ. Chu Văn không muốn quyết một trận tử chiến ngay bây giờ với đế đại nhân. Ngươi thử nói nhảm thêm một câu nữa xem. Tâm trạng đế đại nhân hiển nhiên rất không tốt. Chu Văn cười một tiếng, không nói gì nữa. Lấy chìa khóa ra cắm vào ổ khóa dương ngọc, nhẹ nhàng xoay chìa khóa. Đế đại nhân và Chu Văn đều ngẩn người, bởi vì Chu Văn dùng lực nhiều lần mà chìa khóa vẫn không nhúc nhích. Chìa khóa của ngài đúng là để mở cái dương này sao? Chu Văn nhìn về phía đế đại nhân, sắc mặt đế đại nhân có chút quái dị, bảo Chu Văn rút chìa khóa ra, cầm ở trong tay quan sát hồi lâu. Sau đó lại trả lại cho Chu Văn, bảo hắn thử lại, kết quả vẫn như cũ, bất kể Chu Văn dùng sức thế nào thì cái chìa khóa này cơ bản không mở được dương ngọc. Làm sao lại? Không thể nào. Đế đại nhân mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Xem ra ta không giúp được ngài rồi, cái này hay là trả lại cho ngài vậy. Chu Văn ném lại chìa khóa cho đế đại nhân. Trên thực tế Chu Văn đã sớm đoán được, hắn rất có thể không mở ra được dương ngọc này, bởi vì hắn cơ bản không phải là phối sủng địa cầu trong lời đế đại nhân. Nếu như hắn là phối sủng địa cầu, làm sao tù đồ ban đầu có thể không cảm giác được, dẫu sao người ta đã từng là phối sủng địa cầu. Không thể nào một chút cũng không phát hiện ra, chuyện này không thể nào. Ngươi chính là phối sủng địa cầu, đúng ra phải mở được nó, trừ khi, không thể nào, nếu như ngươi không phải đứa trẻ sơ sinh Chu Lăng Phong mang đi, làm sao có thể luyện thành mê tiên kinh. Đế đại nhân hiển nhiên đoán đúng một số đầu mối, nhưng lại không thông suốt hoàn toàn, Chu Văn lại sớm đã suy nghĩ rõ ràng. Chu Lăng Phong không lừa gạt hắn và An Tĩnh quả thật đã đổi cho nhau, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì An Tĩnh mới là phối sủng địa cầu. Chu Văn nghĩ không hiểu là, Chu Lăng Phong rốt cuộc dùng phương pháp như thế nào mới có thể giấu trời qua biển. Ngay cả sự tồn tại như đế đại nhân cũng không phát hiện ra đầu mối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.